Quyển 2, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 308 đến 318, Hoàn Vi Diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Ngọc Beta Kiều Oanh số từ 21.517 từ. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa không cảm thấy lời mình nói có cái gì không đúng. Thế giới trước bản thân Nolan biết cải tiến máy tính mới có thể đồng thời chịu đựng được sự công kích của FBI, không bị tụt hậu. Nhưng ở thế giới vừa rồi không có nhiều nhu cầu cho nên Diệp Thiều Hoa không có ý tưởng sửa đổi máy tính. Nhưng cái thế giới này, công nghệ máy tính đã quá lạc hậu. Cho dù là hình chiếu 3D, Diệp Thiều Hoa cũng không nghĩ máy móc trên thế giới này có thể di chuyển được. Đó là lý do tại sao cô nghĩ đến việc tự mình sửa đổi máy tính. Đây cũng sẽ là đợt huy động vốn đầu tiên. Cô không biết lời nói của mình đã mang đến cho những người có mặt bao nhiêu bất ngờ. Diệp Thiều Hoa chỉ tay vào số phách trên máy tính, nhìn Ninh Vân Sơ và Ninh Đào bên cạnh nói. Tôi xem qua rồi, máy tính này rất chậm, đáp án là 9.875.420.148. Tuy rằng công thức tính toán có chút phức tạp, nhưng thế này cũng quá chậm, nếu đó là máy tính của tôi, nó đã tính ra từ lâu rồi. Cô vừa nói, lại qua mấy chục giây. Ninh Đào nhìn máy tính lướt nhanh qua những con số được tính toán mà hắn khó nhìn thấy, rồi đột ngột dừng lại, hắn nhìn con số cuối cùng được máy tính tính ra. 9.875.420.148. Chân hắn mềm nhũn, quản lý Ninh, anh không sao chứ? Người bên cạnh lập tức đỡ lấy hắn. Ninh Đào một tay lau mặt tay run run cầm cái chén lên, không còn biết mình sẽ dùng biểu cảm gì để đối mặt với Diệp Thiều Hoa, ngu ngơ nói. Không sao, người kia, không có việc gì vậy anh có thể buông tôi và cái chén xuống để nói chuyện hay không vậy? 2 giờ sau, bộ phận kỹ thuật của Ninh Thị đã gạt Ninh Vân Sơ qua một bên, tha thiết kích động tiễn Diệp Thiều Hoa đi. Diệp Tiểu Thư cô không thể ở lại lâu hơn nữa sao? Bọn họ lưu luyến không rời nói. Diệp Thiều Hoa nghĩ chuyện máy tính, nghe vậy, lắc đầu. Không, chờ tôi sửa xong máy tính, sẽ tới tìm mấy người. Người trong bộ phận kỹ thuật lúc đầu rất không vui, khi nghe Diệp Thiều Hoa nói câu này, mắt họ sáng lên. Diệp Tiểu Thư, vậy chúng ta gặp lại sau. Bị gạt sang một bên, Ninh Vân Sơ, mấy người thích là được. Diệp Thiều Hoa không quay lại gia đình trước đây của mình, mà cầm điện thoại di động trực tiếp gọi vào số của luật sư, yêu cầu luật sư cùng cô tìm chú Diệp, giành lại quyền điều hành nhà họ Diệp. Nhận được điện thoại của Diệp Thiều Hoa, luật sư hết sức kinh ngạc. Diệp Tiểu Thư, cô xác định. Tôi khuyên cô nên nghĩ lại tình huống bây giờ của cô không thích hợp. Tôi cho anh thời gian 20 phút. Diệp Thiều Hoa trực tiếp cắt dứt lời của luật sư. Tôi chờ anh ở cửa nhà chú. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiều Hoa nói chuyện cương ngạch như vậy với hắn. Luật sư vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi tới nhà chú Diệp. Hắn là luật sư kim bài mà Diệp Thịnh giữ lại cho nguyên chủ. Cũng là sự đảm bảo lớn nhất của Diệp Thiều Hoa. Đáng tiếc nguyên chủ ở kiếp trước căn bản không tín nhiệm người luật sư này. Thời điểm luật sư nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp Diệp Tiểu Thư như biến thành người khác, không còn vẻ sa đọa, say xỉn như xưa. Chú Diệp đang tiếp đãi một người đàn ông trung niên toàn thân tràn ngập khí tức mê thuật. Trên tay áo có một đôi khuy bằng đá quý màu xanh lam, thân phận của người này không đơn giản. Diệp Giai nói chuyện với người đàn ông trung niên với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đến, trong mắt chú Diệp nhanh chóng hiện lên một tia âm u, nhưng rất nhanh liền biến mất cười híp mắt nói với Diệp Thiều Hoa. Thầy Lâm, đây chính là Thiều Hoa, cháu gái tôi, lúc trước kém chút trở thành đồ đệ của ngài. Nhưng thầy Lâm cuối cùng vẫn nhìn chúng Diệp Giai thiên phú xuất chúng. Nghe được lời của chú Diệp, thầy Lâm liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Quả nhiên rất có linh khí, sau đó liền không nói chuyện nữa. Những người có mặt không khỏi cụp mắt cười, ai cũng biết thầy Lâm chỉ nói bừa, bức tranh mà Diệp Thiều Hoa đưa cho thầy Lâm lần trước bị thầy Lâm gọi là cặn bã nghệ thuật, hiện tại thầy Lâm chỉ nói một câu khách khí mà thôi. Nếu nhà Giai Giai có khách đến, hôm nay chỉ điểm dừng ở đây thôi. Thầy Lâm thản nhiên đứng dậy, đợi con bé thi đại học xong, tôi sẽ mang con bé theo để đi du học. Sau khi nói xong, thầy Lâm đi thẳng. Chú Diệp lúc này mới mang tâm tình sảng khoái nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, hòa ái dễ gần nói. Thiều Hoa, chú còn chưa chúc mừng cháu kiểm tra thành không sai. Chúng ta không cần nhiều lời. Diệp Thiều Hoa ngắt lời hắn, để luật sư lấy ra một phần hợp đồng. Ngày hôm qua tôi đã tròn 18 rồi, hôm nay tôi đến để lấy lại cổ phần. Cổ phần, nghe được câu nói này của Diệp Thiều Hoa, sắc mặt chú Diệp có chút vặn vẹo. Thiều Hoa, cháu còn phải thi đại học công ty để chú quản thay cháu. Không cần, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn chú Diệp nói thẳng, chú cảm thấy tôi còn lo lắng chuyện thi đại học sao? Đây chính là ý nhất định phải tiếp quản Diệp thị. Chú Diệp nhìn thấy Diệp Thiều Hoa hiện tại không ngụy trang nữa, lập tức cười lạnh. Làm cháu gái của tao như mày lâu như vậy, nhưng bây giờ mày thật sự muốn lấy lại Diệp thị à? Diệp Thiều Hoa, mày không hối hận sao? Đương nhiên không. Diệp Thiều Hoa đem vỗ vỗ vào giấy thỏa thuận trên mặt bàn, nhàn nhạt nhìn về phía chú Diệp. Ký tên đi. Được. Chú Diệp nghĩ đến tình hình của Diệp thị, chào phúng cười một tiếng, trực tiếp cầm lấy bút bắt đầu ký tên. Diệp Thiều Hoa, chú hy vọng mày qua mấy ngày đừng đến cầu xin chú. Chờ chút Diệp tiên sinh. Luật sư đã nhận được số tiền khổng lồ của Diệp Thịnh và đương nhiên rất quan tâm đến chuyện của Diệp thị. Nhìn thấy bộ dạng này của chú Diệp biến sắc, Diệp tiên sinh, đừng nói là anh mang nhân viên kỹ thuật của Diệp thị đi đấy. Làm sao vậy, hối hận à? Biểu lộ của chú Diệp dễ nhìn hơn một chút, ánh mắt đắc thắng. Cao Hằng vốn chính là cậu của tôi, hơn phân nửa người của bộ phận kỹ thuật đều là người tôi mang đến. Ký tên. Diệp Thiều Hoa không kiên nhẫn đưa tay gõ cái bàn. Chú Diệp nhìn bộ dáng không biết trời cao đất rộng này của Diệp Thiều Hoa, rất tức giận. Mày cho rằng mày có cổ phần thì có thể tiếp quản Diệp thị à? Ký tên phải không? Được. Hắn lưu loát ký tên mình xuống. Sắc mặt luật sư biến đổi. Diệp tiên sinh, không nên, ông suy nghĩ kỹ một chút, dù sao Diệp tiểu thư cũng là cháu gái ngài, ngày mang nhân viên bộ phận kỹ thuật đi thì Diệp thị sẽ thành một cái xác rỗng, chị em bọn họ sẽ bị bọn vay nặng lãi bức chết. Đó là nó tự tìm chết. Chú Diệp vô cùng thưởng thức sắc mặt luật sư, sau đó để quản gia đuổi người. Diệp Thiều Hoa, hy vọng ngày mai mày sẽ không khóc nhè đến cầu xin tao. Có cầu xin tao tao cũng sẽ không giúp mày đâu. Diệp Thiều Hoa căn bản không nhìn hắn, trực tiếp cầm hiệp nghị rời đi. Luật sư bị bảo tiêu ném ra, nhìn bộ dáng nhàn nhã của Diệp Thiều Hoa, rất muốn khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp tiểu thư, cô đến cùng có biết tình huống Diệp thị hay không? Cao Hằng là người của chú cô, cho nên ba cô mới giao công ty cho chú của cô. Tôi đã biết được tin tức Cao Hằng hiện giờ đã chế tạo ra hình ảnh 3D, rất nhanh đã có thể chế tạo ra trò chơi 3D. Ngay cả bộ phận kỹ thuật nước M cũng cảm thấy rất hứng thú, bấy giờ cô làm như vậy, căn bản là tự tìm đường chết đó. Luật sư rất muốn cảm hóa Diệp Thiều Hoa, cho dù cô có ý tưởng cũng nên đến đợi đến lúc có thực lực. Mặc dù nhìn thấy Diệp Thiều Hoa nghĩ thông suốt không còn tin tưởng một nhà chú Diệp nữa, hắn rất vui vẻ. Nhưng loại thời điểm này, sẽ là không khôn ngoan nếu giành lại quyền kiểm soát công ty. Chưa kể phần lớn người của công ty đều nằm trong cái lồng của chú Diệp, hai chị em cô sao có thể đối diện với bầy sói ở công ty. Hắn nói xong, lại nhìn bộ dáng ngây thơ của Diệp Thiều Hoa. Luật sư không khỏi cảm thán một tiếng, đối phương cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Diệp Thịnh nuôi dưỡng, chăm sóc cô quá kỹ, cô căn bản không hiểu sự nham hiểm của thế giới ngoài kia. Hắn cũng không thể trách móc cô quá nặng nề. Diệp tiểu thư, luật sư nghĩ tới đây, không khỏi chấn chính thần sắc. Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp, ngày mai cô chờ tôi rồi chúng ta cùng đến Diệp thị. Nói xong hắn vội vàng ra ngoài gọi một cú điện thoại, giống như là đang nói gì với người ở đầu bên kia điện thoại. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng Diệp Thiều Hoa vẫn là nghe được lời nói của luật sư với người ở đầu bên kia điện thoại, không khỏi nhíu mày. Nhưng cô không muốn nhiều lời với luật sư, trực tiếp rời khỏi. Trong nhà trừ bỏ hai người giúp việc thì không có những người khác, Diệp Thần, cũng chính là em trai nguyên chủ cũng không trở về. Đã là ngày thứ ba kể từ khi cô vào thế giới này, người em trai này chưa từng xuất hiện một lần. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không vội, chỉ ngồi trong đại sảnh. Tiểu thư, đây là đồ mà cô muốn. Một người giúp việc từ trên lầu đem xuống cho Diệp Thiều Hoa các loại linh kiện mà cô cần. Diệp Thiều Hoa ngồi xếp bằng ở trên thảm, bắt đầu ghép những thứ này lại với nhau. Cô muốn nhanh chóng tạo ra một chiếc máy tính có thể đáp ứng tốc độ tay của mình, sau đó vẽ một vài mẫu cho Ninh Thị. Hai người hầu đang bận rộn trong bếp nhìn thấy Diệp Thiều Hoa lần này trở về không xem TV, không cùng nhóm bạn đi chơi, cũng không mời một đám người trở về. Thật lạ, lúc này, một người từ ngoài cổng tức giận xông vào. Chị làm cái gì đấy? Diệp Thần với cái đầu vàng chóe tiến vào. Tại sao chị lại lấy lại cổ phần trong tay chú chứ? Chú khóa thẻ ngân hàng của em rồi, em nhìn chúng một cái xe máy cũng không có cách nào mua, chị nhanh đem hiệp nghị trả lại đi. Cầm lấy đi, Diệp Thiều Hoa tiện tay ném một tấm thẻ cho Diệp Thần. Thành công ngừng lại lời nói của Diệp Thần, cô cũng không ngẩng đầu, cuối cùng gắn con chip vào, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Từ ngày mai, em đến công ty để học hỏi kinh nghiệm từ những người tiền bối. Vì sao vậy? Diệp Thần cầm thẻ ngân hàng, không dám tin nhìn Diệp Thiều Hoa. Tại sao em phải đi? Tại sao chị không đi? Chị lười, em có ý kiến. Diệp Thiều Hoa mạn bất kinh tâm nói. Luôn khuất phục dưới quyền uy của chị gái, muốn có ý kiến về chuyện này. Diệp Thần thật sự không dám có. Thế nhưng Diệp Thần vẫn không hiểu chú nuôi hai chị em bọn hắn có cái gì không tốt sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày xài tiền không hết, không biết tiêu xài hết bao nhiêu, hiện tại thì tốt rồi, hắn phải đến công ty học quản lý, thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Hắn nhìn linh kiện chị mình cầm trong tay, nghĩ đến vừa mới ở ngoài cửa, nghe nói đã một đêm chị không đi ra ngoài, mấy ngày nay cũng không đi ra ngoài tìm cầu bằng hữu. Diệp Thần thấp mắt liếc qua thẻ ngân hàng Diệp Thiều Hoa cho hắn. Chắc chị không biết rằng chú sẽ không bao giờ gửi tiền vào thẻ này nữa, giờ còn đưa thẻ cho hắn. Diệp Thần mặc dù lăn lộn một chút nhưng cũng không phải người ngu, hắn cười khổ một tiếng, tấm thẻ này dựa vào khả năng tiêu xài của chị hắn, đoán chừng còn lại 4 chữ số, có khi cũng chưa tới. Hắn đem thẻ nhét vào trong túi quần, không nói cho Diệp Thiều Hoa tình hình thực tế. Cũng không thật sự muốn dùng tấm thẻ này. Một đêm nay, Diệp Thần nhận rất nhiều điện thoại, nào là hẹn hắn đi đua xe hoặc uống rượu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Người trong vòng tròn bên trong đều biết rõ, Diệp Thần không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ người chị gái bạo lực kia. Nghe lời này, cả một đám người đều lưu loát không đến quấy rối Diệp Thần. Đây là văn bản tài liệu mà cao tầng Diệp Thị vừa gửi đến, em nhìn chút. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thiều Hoa vào gian phòng của mình cầm ra một văn bản tài liệu đóng dấu đưa cho Diệp Thần. Cái này thật sự không phải là văn bản mà cao tầng Diệp Thị đưa, mà là cô tự làm. Sau khi Cao Hằng và nhân viên kỹ thuật rời đi xong, làm sao mà công ty ổn định được chứ? Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nhận lấy văn bản tài liệu tức đêm bắt đầu xem qua. Mà căn phòng cách vách hắn, Diệp Thiều Hoa cũng tức đêm lắp một cái điện thoại và máy tính. Đây là những mẫu mà cô yêu cầu nhà tuyển dụng mua trên thị trường thiết bị điện tử. Việc sửa đổi không quá khó khăn. Ngày thứ hai, Diệp Thần liền mặc quần áo chỉnh tề đi đến Diệp Thị. Diệp Thiều Hoa theo nàng cùng một chỗ. Thời điểm đi đến cửa công ty, luật sư đã đứng chờ sẵn. Người này là bạn của tôi. Luật sư nhìn thấy chị em hai người than một tiếng nhỏ, mới nhìn hai chị em giới thiệu. Hai người gọi hắn là chuyên viên phân tích lý là được, ở công ty Z nước M từng làm qua tổng tài ban chấp hành, hai người tận lực giữ lại hắn nhé. Nghe được lời của luật sư, Diệp Thiều Hoa thấp mắt chơi điện thoại, không biểu thị cái gì. Nhưng Diệp Thần lại phảng phất như thấy được cứu tinh. Lý tiên sinh, xin theo tôi vào. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thị nhận được thông báo rằng công ty sắp thay đổi quyền sở hữu. Khi đến công ty, họ không hề có ý định làm việc. Nếu thực sự là hai chị em thiếu kinh nghiệm đó đến công ty, nhân viên của Diệp Thị cảm thấy không nên lãng phí thời gian ở công ty này. Đến lúc đó Diệp Thị phá sản, bọn họ đều phải làm không công. Diệp thiếu gia, mấy tâm phúc của Diệp Thịnh vừa nghe thấy Diệp Thần đến rồi, liền đem hắn dẫn tới văn phòng, hết sức nghiêm túc cùng hắn giải thích tình hình công ty bây giờ. Chính là như vậy thiếu gia, cậu có kế hoạch gì tiếp không? Diệp Thần nghe được cái vấn đề này, hai mắt tỏa sáng. Vấn đề này đêm qua trên phần tài liệu kia có nói. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp lời. Bởi vì câu trả lời này của Diệp Thần, ánh mắt người trong văn phòng nhìn về phía của hắn lập tức sáng lên. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Thần suy nghĩ một chút về nội dung trên tài liệu tối hôm qua, đáp lại vô cùng hoàn mỹ. Như thế nào, luật sư hỏi chuyên viên phân tích lý bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên viên phân tích lý nhìn Diệp Thần, ánh mắt rất sáng. Chị không được nhưng em trai thì có thể đào tạo thành tài. Hắn nói, khắc chế lại sự xúc động của bản thân. Anh xác định Diệp Thần chưa từng học qua bất luận cái gì về quản lý và tài chính. Luật sư hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ qua chuyên viên phân tích lý đối với Diệp Thần đánh giá cao như vậy. Không có, Diệp tiên sinh năm đó không nghĩ đến việc để hai con tiếp xúc với chuyện công ty sớm. Nhưng mà Diệp Thần thoạt nhìn có thiên phú không tồi. Nào chỉ là không tồi. Chuyên viên phân tích lý thấp giọng nói, cậu ấy đã cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra. Thật sự là quá thông minh khi tiến một bước và nhìn vào 10 bước tiếp theo. Tôi chắc chắn rằng, ngay cả khi không có tôi, cậu ấy cũng sẽ đơn độc quản lý tốt công ty. Thầy của tôi ở nước M có lẽ cũng đồng ý với cậu ấy. Chuyện này thật sự là, có cơm ăn mà, nhìn sắc mặt chuyên viên phân tích lý kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng, luật sư lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần. Cuối cùng cũng thở dài một hơi. Mặc dù chị gái không có quy củ, lung tung lấy lại quyền công ty, cũng may em trai có tài, giảm phiền toái cho chị. Bằng không thì luật sư thật cảm thấy thật sự rất có lỗi với Diệp Thịnh đã mất. Cao tầng Diệp Thị phát hiện Diệp Thần là nhân tài, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Diệp Thiều Hoa toàn bộ hành trình tựa ở cạnh cửa, bị tất cả mọi người coi thường. Cô nhìn một đám người kích động nhìn Diệp Thần, liền tản bộ đến nơi hẻo lánh của văn phòng, cầm một cái duy chén rót cho mình một ly nước. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra. Diệp Thiều Hoa một bên vừa uống nước, một bên nhìn về phía cửa. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, phía sau có mấy người hơi ngẩng đầu lên, hiển nhiên là của chú Diệp, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Ngay khi các quan chức cấp cao của Diệp Thị nhìn những người này, lập tức hạ thấp lập trường. Hóa ra là quản lý cao, người kia kéo Diệp Thần một cái, ngoan ngoãn dễ bảo nói. Cũng là do tiểu thư của chúng tôi không hiểu chuyện, quản lý cao, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ cho hai chị em được hay không, chỉ cần mấy người đồng ý ở lại công ty, điều kiện đều theo ý các người. Cao Hằng tìm đến đám người Diệp Thần chính là vì chuyện này. Hắn nhìn Diệp Thần và người bên cạnh hắn, chậm rãi nói. Tôi khác anh rể, dù sao tôi cũng không phải loại người không biết xấu hổ. Chỉ cần các người chịu trả giá một chút cho nhà họ. Tôi rất vui ở lại công ty. Chỉ cần Cao Hằng đồng ý ở lại là được. Diệp Thần từ tối hôm qua xem trong tư liệu đã biết Cao Hằng ở Diệp Thị có địa vị gì. Cho nên không lập tức phản đối, chỉ là nói. Quản lý Cao, anh muốn điều kiện gì? 7. Cổ phần Diệp Thị, phúc lợi khác như thường lệ. Cao Hằng nói, cao tầng Diệp Thị nhìn nhau, vẻ mặt hết sức tồi tệ. Diệp Thần vẻ mặt mộng bức, trên tư liệu tối hôm qua căn bản cũng không có điểm này, giờ cậu làm sao đáp lại. Chuyên viên phân tích Lý nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Thần, không khỏi đi đến bên cạnh hắn. Cao Thần muốn cổ phần, cùng hắn nói chuyện thật tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định tâm tình hắn. Cao Hằng cũng không phải tên ngốc, hắn biết mình hiện tại có giá trị, cho nên cũng không đem tất cả tiền đồ đặt cược trên người anh rể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này của Diệp Thị chỉ cần biết thức thời, nhất định sẽ dùng lợi ích to lớn nhất lôi kéo bản thân hắn. Chuyên viên phân tích Lý trước khi tới đã điều tra qua tình huống Diệp Thị, ở giai đoạn này Diệp Thị phát triển không thể thiếu kỹ thuật của Cao Hằng. Diệp Thần nghe thấy giám đốc điều hành và nhà phân tích Lý của Diệp Thị nói vậy, không thể không nói. Được rồi, nhưng, được cái gì mà được, Diệp Thiều Hoa kém chút đập vỡ cái ly trên tay, một tay khác của cô còn cầm điện thoại, lúc này mới quay đầu nhìn qua, sườn mặt lạnh lùng như ngọc. Ai mà thèm cái kỹ thuật của anh, kỹ thuật kém, Cao Hằng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa lại mở miệng nói một câu như vậy, tức giận đến không thể nuốt trôi. Rất tốt, hóa ra tôi ở trong mắt các người chỉ là một người có kỹ thuật kém, vậy mấy người đi tìm người có kỹ thuật cao đến mà hợp tác. Chúng ta dừng hợp tác ở đây. Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Chủ yếu nhất là nhìn điện thoại mà Diệp Thiều Hoa cầm trên tay. Không biết là của hãng nào, nhìn bộ dạng này của cô là biết không hiểu gì về khoa học kỹ thuật. Nghĩ tới đây, Cao Hằng đùa cợt cười một tiếng. Quản lý Cao, anh chờ một chút, nhìn thấy Cao Hằng thật sự rời đi, cao tầng Diệp Thị vội vàng đuổi theo. Nhưng Cao Hằng căn bản không có ý muốn ở lại. Không có tôi, hạng mục này của mấy người chuẩn bị đợi thua thiệt phá sản đi. Bọn họ cũng đầu tư phần lớn kinh phí để xây dựng hình ảnh 3D của Cao Hằng. Bây giờ công nghệ 3D vẫn chưa được phát triển hoàn chỉnh, Cao Hằng lại rời đi, lấy đi một nửa số kỹ thuật viên. Toàn bộ công ty tìm không thấy người thứ hai có thể tiếp quản hạng mục này. Vẻ mặt cao tầng Diệp Thị nhìn vô cùng chán nản, thiếu gia, phiền ngài về sau đến Diệp Thị, không mang tiểu thư đến đây. Quản lý cao tầng Diệp Thị giật giật miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Thiều Hoa vẫn đang cười, dường như không biết mình đã làm sai điều gì. Cô chủ của tôi ơi, cô vẫn còn cười. Cao Hằng là nhân tài quan trọng nhất của công ty chúng ta. Cô đã xúc phạm đến anh ấy rồi. Tôi, đi thì đi, Diệp Thiều Hoa uống xong cốc nước đem cái chén dùng một lần duy nhất ném vào trong thùng rác. Không có việc gì, chuyện này tôi đã nắm chắc rồi. Cái gì mà không có việc gì? Cô biết hiện tại Diệp Thị đang trong tình huống như thế nào sao? Trong công ty cả đám hiện tại đang rất ưu sầu, bọn họ sợ sau khi chú Diệp đi, sẽ mang Cao Hằng theo. Cao Hằng vừa đi công ty của họ sẽ không thể hoàn thành dự án hình ảnh 3D, và gần 1 tỷ số tiền đầu tư vẫn chưa được hoàn trả. Diệp Thị vốn dĩ chật vật kiếm sống nhưng giờ đây tình hình thực sự bấp bênh, họ không thể nợ ngân hàng nổi được nữa, điều này khiến những cổ đông gắn bó với nhà họ Diệp một phen chao đảo. Nắm chắc tâm lý, trong lòng cô chắc chắn cái gì? Cô biết cái gì, quản lý Diệp Thị nếu không phải nghĩ đến việc cô đã mất cha mất mẹ thì chắc chắn hắn sẽ chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi bới. Diệp Thần sợ Diệp Thiều Hoa nói tiếp sẽ bị cao tầng công ty chỉ trích lập tức lôi cô vào trong thang máy. Chị không nghĩ tới quản lý công ty lại đơn giản như vậy. Diệp Thần suy nghĩ một chút vẫn rất hưng phấn. Chị có biết hay không, bọn họ khen em có thiên phú. Em quyết định về sau em sẽ ở công ty học tập cho giỏi, kiếm tiền mua cho chị một cái xe thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đêm qua chị cho hắn một cái thẻ không có tiền, tâm tình Diệp Thần lập tức thấp xuống. Diệp Thiều Hoa dựa vào trong thang máy, liếc mắt, em đi theo chuyên viên phân tích lý ấy. Thang máy xuống lầu 1, Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Hắn nói cái gì, em học theo là được. Chuyện kia của chị đến trường học. Diệp Thiều Hoa đi thẳng về phía trước, phất tay. Diệp Thần nhớ tới việc hôm nay là thứ ba, liền tiễn chị ra đến cửa công ty. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đã lên xe cầm điện thoại trong tay, trong lòng Diệp Thần lập tức chua xót, cái này là điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hắn nhất định phải mua cho chị một cái điện thoại thật xịn. Tiểu thư, đến trường học sao? Hai chị em sau khi tiếp quản Diệp Thị, cao tầng Diệp Thị liền phân phối cho bọn họ một tài xế, còn tài xế trước đó của Diệp Thiều Hoa. Sau khi Diệp Thịnh chết đã sớm chạy rồi. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không đi, đi đến vườn hoa Bắc Vân. Vườn hoa Bắc Vân, tài xế sửng sốt một chút, những người quyền lực nhất trong thành phố đều sống ở đó. Hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe đi. Diệp Thiều Hoa muốn đi tìm Ninh Vân Sơ. Thời điểm cô đi, Ninh Đào còn chưa đến. Ninh Vân Sơ đang ngồi ở trong phòng luyện tập vẽ tranh. Bức tranh cậu vẽ rất trừu tượng. Thử xem, lúc Diệp Thiều Hoa đến, Ninh Vân Sơ để bút vẽ xuống, có thể nhìn được bộ dáng hăng say của cô, không khỏi nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa là người đầu tiên vẽ tranh sơn dầu trên thế giới, cô chỉ có một chút trí nhớ của nguyên chủ của thế giới này có thể vẽ tranh, điều này khá tốt. Nhưng sau khi bị thầy Lâm kia từ chối thu làm đồ đệ, nguyên thân không hề chạm qua tranh nữa. Nghe lời Ninh Vân Sơ nói, cô kích động vẽ một bức. Nhưng mà lại không có cảm giác nghệ thuật như Ninh Vân Sơ. Không biết, không vẽ nữa. Cô ném bút đi, Ninh Vân Sơ nhìn bức tranh cô vẽ, hơi kinh ngạc. Cái này gọi là, không biết, Diệp Thiều Hoa không nghe thấy sự kinh ngạc trong giọng nói, chỉ bước sang một bên rửa tay. Mà quản lý Ninh có ở đây không? Cô sau khi rửa tay xong, Ninh Vân Sơ cũng đi rửa tay ngay sau đó. Người họa sĩ dù có sạch sẽ đến đâu nhưng khi cống hiến hết mình cho bức tranh sơn dầu, cơ thể và bàn tay của họ cũng sẽ bị vấy bẩn bởi sơn. Chưa kể rằng một số lớp cần phải được xóa bằng tay để loại bỏ sơn ẩn. Trên mặt, Ninh Vân Sơ rửa mặt liếc mắt, còn dính không, giọt nước trên lông mi rơi dọc xuống mặt, sau đó trực tiếp trượt xuống cái cổ thanh tú. Diệp Thiều Hoa trực tiếp nhúng một ít nước rửa tay rồi lau một chút sơn bên hông. Được rồi, chúng ta xuống lầu đi. Ninh Đào ở dưới lầu chờ có 2-3 phút lại giống như đã chờ một tháng vậy. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa xuống lầu, hai mắt tỏa sáng. Diệp tiểu thư, điện thoại di động và máy tính mà cô đề cập đã có mẫu. Diệp Thiều Hoa thấy máy tính trên bàn cà phê, cô bật nó lên, cắm USB vào trong ổ, đây là nó. Tôi đã xử lý con chip này, anh xem nếu không hiểu thì anh đưa nó đến bộ phận kỹ thuật sẽ có người biết rõ, cái này. Cái này, lúc anh mang nó trở lại Ninh Thị, nhớ nhắc cho họ. Về phần hàng mẫu, lúc trở về tôi sẽ nhờ người ta đưa đến Ninh Thị. Diệp Thiều Hoa đem tất cả mọi chuyện giao phó xong, liền thấy Ninh Đào sững sờ mà nhìn cô. Diệp tiểu thư, Ninh Đào nuốt một ngụm nước miếng. Những cái này sao cô không giao cho Diệp Thị, để cho Ninh Thị chúng tôi chiếm tiện nghi lớn như vậy? Hắn có chút không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, hắn nghe nói một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật rời khỏi Diệp Thị, Ninh Đào và một nhóm nhân viên kỹ thuật Ninh Thị đều sợ ngây người. Không nói cái khác, chuyện hôm qua Diệp Thiều Hoa tạo ra hình chiếu 3D. Chỉ cần thả ra một chút tin tức, hắn có thể tưởng tượng được giới IT sẽ cải biến như thế nào. Có những dự đoán trước đây ở nước ngoài rằng hình ảnh 3 chiều sẽ không xuất hiện cho đến ít nhất 50 năm sau, nhưng hiện tại Diệp Thị đã có công nghệ này. Ninh Đào thật không hiểu vì sao Cao Hằng lại rời khỏi Diệp Thị. Em trai tôi, Diệp Thiều Hoa khẽ lắc đầu, tôi nghĩ nên cho nó thời gian trưởng thành. Ninh Đào hơi không hiểu, nhưng vẫn rất hâm mộ em trai Diệp tiểu thư. Hắn cũng không ở lại Ninh gia lâu, nhóm người kia của bộ phận kỹ thuật còn đang chờ tin tức tốt của hắn đấy. Mấy người kia một đêm không ngủ cho tới bây giờ tinh thần vẫn rất sáng láng. Lúc Ninh Vân Sơ xuống lầu cậu không nói lời nào, thật ra là từ lúc lên lầu đã mê man rồi. Có chút bị xem nhẹ, tức muốn chết, giống như bị hơi nước nóng hút, lỗ chân lông cả người đều bị nổ tung. Diệp Thiều Hoa giải quyết xong những việc này, sắc trời cũng không còn sớm, nghĩ đến việc còn phải trở về đưa tư liệu cho Diệp Thần. Tôi phải đi rồi, không ăn cơm tối sao? Ninh Vân Sơ lấy lại tinh thần. Không, Diệp Thiều Hoa nhét điện thoại vào trong túi quần. Tôi phải trở về tìm em trai. Ninh Vân Sơ, ha ha, thời điểm Diệp Thiều Hoa trở về, Diệp Thần còn chưa có trở lại. Người công ty nghĩ có thể đào tạo hắn thành một người tài giỏi, nên giữ hắn lại. Nhưng thời điểm đi đến bên cửa, cô nhìn thấy Diệp Giai chờ ở cạnh cửa, trên tay Diệp Giai còn cầm quần áo và bức tranh được sắp xếp gọn gàng, thấy Diệp Thiều Hoa trở về cô ta hơi cười. Thiều Hoa, hôm nay ở trường học không trông thấy chị, có phải chị nghe nói Diệp Thị chuẩn bị phá sản, nên đi tới Diệp Thị. Diệp Thiều Hoa vượt qua cô ta. Thiều Hoa, em và cha mẹ đều chờ chị trở về, chị cũng biết hai người bọn họ đối với chị còn tốt hơn đối xử với em. Diệp Giai tiếp tục nói, bọn họ hôm nay một mực chờ chị trở về thừa nhận sai lầm với họ, sao chị không trở về? Diệp Thiều Hoa nghe được câu này, mới liếc mắt nhìn cô ta một cái, Diệp Giai thấy thế lại tiếp tục nói. Chị theo em trở về xin lỗi cha mẹ em, họ cũng sẽ không trách cứ chị nhất thời xúc động. Chị không phải cực kỳ thích thầy Lâm sao? Em hôm nay bị thầy Lâm mắng, tôi đối với thầy Lâm không có hứng thú. Diệp Thiều Hoa nói thẳng, Diệp Giai nghe thấy lời nói lãnh đạm của Diệp Thiều Hoa, hơi kinh ngạc. Thiều Hoa, chị bị sao vậy? Em bị thầy mắng, chị không an ủi em. Diệp Thiều Hoa híp mắt. Hôm nay em muốn hỏi thầy một chút hắn có thể nhận chị hay không, nhưng hắn mắng em, ngược lại còn khó chịu ra mặt. Diệp Giai chăm chú nhìn Diệp Thiều Hoa. Chị xem hiện tại trừ bỏ em, còn ai sẽ tới tìm chị? Cô ta đang nói, đằng sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói băng lãnh. Đồ của cậu rơi trên xe tôi. Giọng nói này có chút quen thuộc. Diệp Giai mỗi ngày thứ hai đều sẽ tới trường học rất sớm, bởi vì vào buổi sáng ngày này, trên đài sẽ có giọng nói của người này. Giọng nói trong suốt lạnh lẽo. Cô ta chậm rãi quay đầu, có chút không dám tin nhìn về phía sau lưng. Ninh Vân Sơ không thèm nhìn Diệp Giai, chỉ là đưa một phần văn kiện cho Diệp Thiều Hoa. Không còn sớm nữa, tôi về trước, ngày mai gặp. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa cười cười, mới trở về, ngồi lên xe màu đen của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận văn bản tài liệu quay người đi vào trong biệt thự. Diệp Giai cả người đều ngây dại, cô ta không dám tin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tại sao đồ vật của chị lại ở trên xe của Ninh Vân Sơ? Cô ta cố gắng học tập như vậy, cố gắng học vẽ như vậy, cũng chỉ muốn cách người kia gần hơn một chút. Diệp Giai còn muốn hỏi cái gì? Diệp Thiều Hoa căn bản không cho cô ta cơ hội, trực tiếp bảo người đóng cửa chính lại. Diệp Giai đứng ở ngoài cửa, sắc mặt rất nặng nề. Điện thoại kiểu mới của Ninh Thị đã tuôn ra thị trường, gây lên một trận sóng to gió lớn. Điện thoại di động nhãn hiệu E đã thay thế điện thoại di động màu cam nóng nhất ở nước M và trở thành điện thoại di động hiệu suất cao nhất thế giới. Một số chuyên gia thậm chí đã thử nghiệm rằng tốc độ hoạt động và tính toán của chiếc điện thoại di động này thậm chí máy tính C2 không thể sánh được. Cùng lúc đó, có một ngôi sao mới tên Y trong ngành công nghệ thông tin, sự hiểu biết của ta về Internet gần như đã vượt quá phạm vi hiểu biết của mọi người. Nước ngoài rất nhiều người đều đang nghe ngóng tin tức ngôi sao mới này. Cái gì, đám người Cao Hằng tìm chúng ta hợp tác, nghe được trợ lý thông báo tin tức này, Ninh Đào sắc mặt có chút kỳ quái, hắn cầm lấy điện thoại mà trợ lý đưa cho. Cao tiên sinh, quản lý Ninh, đầu bên kia điện thoại, Cao Hằng quăng cho chú Diệp một ánh mắt ý nói yên tâm. Tôi biết anh đang phát triển điện thoại di động thương hiệu E, không biết anh có hứng thú với việc hợp tác với hình ảnh 3D của tôi không? Ninh Đào nghe thấy câu này là có chút kỳ quái, Ninh gia của chúng tôi đối với chuyện này không có kế hoạch. Không có kế hoạch này, Cao Hằng sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đứng lên. Không gạt các người, tôi về sau sẽ hợp tác cùng Y, anh bây giờ cũng tiếp xúc lĩnh vực mạng lưới điện tử, biết rõ ta đại biểu cái gì. Chờ chút anh liên lạc với Y, Ninh Đào kỳ quái. Diệp Thiều Hoa sẽ đồng ý với Cao Hằng. Cao Hằng nghe vậy thật sự không suy nghĩ nhiều, ngữ khí như chuyện đương nhiên. Tôi đã gửi mail cho ta, đây là tôi tự mình gửi, chúng ta cường mạnh liên hợp tác là chuyện không sớm thì muộn thôi. Ninh Đào, bà thế à, cho nên, quản lý Ninh, anh muốn hợp tác với chúng tôi không? Cao Hằng cười nói, Ninh Đào cũng cười, nhưng cười đến mức mặt mũi tràn đầy thâm ý. Không cần, Cao Hằng hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Đào sẽ trả lời như vậy, hắn sửng sốt một chút. Quản lý Ninh, anh suy nghĩ kỹ thêm 2 ngày đi. Ninh Đào nói vài câu qua loa lấy lệ, sau đó cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta đến Diệp Thị. Cùng lúc đó, người Diệp Thị loay hoay sứt đầu mẻ trán. Cổ phiếu của Diệp Thị đang giảm mỗi ngày, cùng với việc Cao Hằng rời bỏ, khả năng tự lực của Diệp Thị lại kém, điều này khiến hầu hết mọi người ít lạc quan hơn về Diệp Thị. Diệp Thiều Hoa nhàn tản ngồi ở trên ghế văn phòng, trên đùi là một cái máy tính, trên máy vi tính vẽ mấy hoa văn kỳ quái, phía trên còn ký hiệu con số. Người đi ngang qua cô đều sẽ nhìn lại, nhưng đều không xem hiểu, chỉ coi như Diệp Tiểu Thư đang quấy rối. Chị, Diệp Thần chạy vội từ trong văn phòng ra. Ninh Thị nhìn chúng tiềm lực của em, vậy mà cùng công ty chúng ta ký hiệp nghị. Nội dung thỏa thuận là hợp tác với điện thoại di động nhãn hiệu E chị, đó là điện thoại di động nhãn hiệu E, Diệp Thị chúng ta được cứu rồi. Phía sau hắn Ninh Đào đang đứng cười tủm tỉm. Diệp Tiểu Thư, hợp tác vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nơi này là Ninh Thị, Ninh Đào đã sớm hung hăng ôm Diệp Thiều Hoa. Đây là hiệp ước của chúng tôi, cô xem một chút. Ninh Đào có thể tưởng tượng ra, khi bọn họ cải tiến quỹ đạo của mạng Internet toàn cầu. Không biết trên sách có ghi tên hắn vào không nhỉ? Nghe được lời Ninh Đào nói, Diệp Thần Chính thần sắc. Quản lý Ninh, anh có chuyện gì muốn bàn bạc cứ nói với tôi, chuyện này chị ấy không hiểu. Nào, chuyên gia phân tích Lý đang đợi anh trong phòng họp, chúng ta vào rồi từ từ nói chuyện nhé. Ninh Đào, WTF, Diệp Thần không phát hiện điều kỳ dị trên mặt Ninh Đào, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại. Chị, đây là điện thoại kiểu mới nhất của nhãn hiệu E, Diệp Thần đem điện thoại đưa cho Diệp Thiều Hoa. Chờ sau này nhãn hiệu E ra mẫu điện thoại mới, cái đầu tiên ra mắt em sẽ đưa chị cái điện thoại second hand kia của chị đừng dùng nữa, về sau điện thoại của chị em mua. Ninh Đào, Diệp Thiều Hoa cũng sửng sốt một chút, trên thực tế cái điện thoại second hèn kia là chính tay cô lắp ráp, mặc dù nhìn trông rất cũ kỹ, nhưng bên trong cô cũng chế tạo rất tỉ mỉ. Trong ít nhất 10 năm, không có thương hiệu điện thoại di động nào có thể vượt qua điện thoại di động trong tay cô. Nhưng nhìn bộ dáng Diệp Thần rất chững chạc đàng hoàng, cô nở nụ cười. Được, về sau em mua điện thoại cho chị, cái điện thoại này chị nhất định phải dùng đó. Diệp Thần nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cầm điện thoại, mới theo Ninh Đào rời đi. Ninh Đào sắc mặt hết sức phức tạp. Mà Cao Hằng và chú Diệp ở đâu đó nghe được Diệp gia cùng Ninh gia vậy mà ký định hiệp ước cũng có chút chấn kinh. Cao Hằng cùng một người nước ngoài hợp tác cùng nhóm người Diệp gia đi ra, vừa vặn đụng phải đoàn người Diệp Thần. Diệp gia lướt qua người trước mặt, ánh mắt rơi xuống phía sau cùng, là Diệp Thiều Hoa và Ninh Vân Sơ. Quản lý Ninh, tôi không nghĩ tới anh cự tuyệt tôi, vậy mà cuối cùng chọn Diệp gia. Cao Hằng nhìn Ninh Đào, không thể tưởng tượng nổi, anh nghiêm túc sao, muốn cùng Diệp thị hợp tác. Diệp Thần nhìn thấy đám người Cao Hằng với bộ dáng cao cao tại thượng, nếu là trước kia, đã sớm nổi giận. Nhưng tháng này ở công ty ma luyện một phen, tính cách hắn so trước kia thu liễm rất nhiều. Ninh Đào cười, như anh thấy tôi tin tưởng tôi và Diệp Thị hội hợp sẽ thành công. Ngày mai thứ hai sẽ có buổi họp báo, nghe vậy, đừng nói chú Diệp, ngay cả Cao Hằng đều có chút khinh miệt nở nụ cười. Quản lý Ninh, anh biết đêm nay tôi gặp mặt với ai không? Người đại diện đối tư của y, hắn đối với hình ảnh 3D của tôi cảm thấy hết sức hứng thú, quản lý Ninh, bây giờ anh bước ra còn kịp, bằng không thì ngày mai họp báo tuyên bố xong, sẽ là sự hợp tác tồi tệ nhất và thất bại nhất trong lịch sử của Ninh Thị. Hắn không nhiều lời, không nghĩ tới Ninh Thị vậy mà hợp tác cùng với Diệp Thị. Căn bản không giống như miêu tả trong đồn đại, là một bá chủ thương nghiệp lại chọn quyết sách thật sự quá buồn cười. Ninh Thị không sợ rằng tất cả tiền đều sẽ đổ xuống sông xuống biển sao? Ninh Đào chỉ cười cười, bộ dáng như đã tính trước. Diệp Giai nghe được tin tức hai công ty hợp tác, cả người đều rất bực bội. Cô ta nhìn Cao Hằng, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với Diệp Thị phải không? Họ sắp tổ chức một cuộc họp báo. Diệp Giai hôm nay không đi học, ở nhà nghe ngóng tin tức Diệp Thị và Ninh Thị tổ chức buổi họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Cao Hằng rất bình tĩnh, thậm chí còn bưng một chén rượu vang đỏ, khẽ cười một tiếng. Yên tâm, tối hôm qua chú trở về đã liên lạc với đối tư tiên sinh. Mọi người biết ai là người thiết kế nhãn hiệu E không? Ai, chú Diệp không khỏi hỏi. Cao Hằng thần bí nở nụ cười. Y, Diệp Giai không tò mò về chuyện này, cô ta thậm chí còn không biết Y là ai, chỉ là gần đây cô ta thường nghe nhắc đến cái tên này trước mặt gia đình. Nghe nhiều, cô ta cũng biết một chút. Một tháng trước ở hải ngoại bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật phong vân. Chỉ nhìn thấy bộ dạng Cao Hằng và ba cô đột nhiên trở nên bình tĩnh, cũng thở dài một hơi. Thời gian đến rồi, Cao Hằng mở điện thoại lên, lướt mạng xã hội, nhìn thấy tin tức bùng nổ trên đó mỉm cười. Ha ha, cổ phiếu Diệp Thị vào buổi sáng nay sẽ vì Ninh Thị mà giảm thôi, không lâu đâu, sẽ phá sản thôi. Không sai, chú Diệp cũng bình tĩnh nói. Thật sự cho rằng hợp tác với Ninh Thị là không phải lo lắng gì à, nếu không có gì khác ngay cả các nhà đầu tư chứng khoán sẽ náo loạn. Một nhóm người nhàn nhã ngồi trước TV, cùng lúc đó, Diệp Thị cũng đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Lúc đầu đang diễn ra rất suôn sẻ, đột nhiên, các phóng viên ở đây nhận được một tin tức xong, thần sắc trở nên kích động. Diệp thiếu gia, quản lý Ninh, nghe nói điện thoại di động nhãn hiệu E bên kia đã thu hồi quyền đại lý, xin hỏi có phải hay không? Quản lý Ninh, nghe nói Cao tiên sinh đã lấy được phương thức liên lạc của y trước, xin hỏi ngài đối với chuyện này có cái nhìn gì? Các phóng viên giống như bị điên, vọt tới phía trước bắt đầu hỏi vấn đề, hận không thể nhét microphone vào trong miệng Diệp Thần và Ninh Đào. Quản lý Ninh, xin hỏi ngài có hối hận không? Nghe đối phương nói, bởi vì các người hợp tác với Diệp Thị nên mới rút quyền đại lý về. Diệp thiếu gia, hiện tại những người chơi cổ phiếu đang bị điên, nói Diệp thị hố tiền người ta, ngài không có gì muốn nói sao? Nhanh, để Diệp thiếu và quản lý Ninh xuống đi. Nhà phân tích Lý đã kiểm tra nội dung trên phần mềm xã hội rồi, sắc mặt biến sắc. Chuyện này đừng trả lời, xoa dịu các nhà đầu tư đã, việc hợp tác với Ninh thị tạm thời dừng lại. Làm sao vậy? Những người khác vội vàng hỏi. Nhà phân tích Lý hít một hơi dài. Người đại diện của Y Đời Tư nói muốn rút lại quyền đại diện của Ninh thị. Việc hợp tác trước tiên nên tạm dừng. Việc đại diện của Ninh thị là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, để bảo an vào cuộc nhanh chóng, tôi sợ cổ đông Diệp thị sắp lên đến đây. Hắn nói xong muốn tiến lên, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đứng ở phía trước, sắc mặt rất không tốt. Tiểu thư, cô có thể đợi ở hậu trường hay không? Bộ dạng này của cô rất dễ dàng ảnh hưởng đến trật tự. Vừa nói, hắn liền vòng qua Diệp Thiều Hoa, đi đến bên cạnh Diệp Thần, nhận lấy microphone từ Diệp Thần đang không biết nói cái gì. Mọi người im lặng, xin đừng nên tin vào lời đồn, Diệp thị nội bộ phi thường ổn định. Lý chuyên viên phân tích 10 điểm trầm ổn. Ổn định cái rắm, sáng sớm cổ phiếu đã sụt giảm như vậy, bây giờ ông nói ổn định với chúng tôi. Một đoàn người chơi cổ phiếu đã xông phá tầng phòng hộ của bảo an, vọt thẳng vào. Mấy người trước đó không phải lời thề son sắt nói, nhất định sẽ không để Diệp thị thua thiệt, chúng tôi mua nhiều cổ phiếu như vậy quá tam ba bận, hiện tại ông cho chúng tôi mấy tin tức này. Tôi nhổ vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là những người chơi cổ phiếu tới hiện trường, còn những người chơi cổ phiếu không thể đến hiện trường lập tức cầm chứng thối ném thẳng vào màn hình trước mặt. Vẫn là thủ đoạn gài bẫy tiền người ta như vậy, tôi sẽ không bao giờ tin vào cổ phiếu của Diệp thị nữa. Lẽ ra tôi phải biết rằng Diệp thị đã không còn là sư tử trước đây nữa. Giờ khắc này, vô số những cổ đông còn tin tưởng vào kỳ tích của Diệp thị đều hết sức thất vọng. Sau vụ phá sản của Diệp thị lần trước, những nhà đầu tư còn lại này có thể được coi là những nhà đầu tư trung thành của Diệp thị. Không nghĩ tới lần này Diệp thị lại lừa bọn họ. Mọi người im lặng, chuyên viên phân tích Lý trấn an, yên tĩnh cay rắm, tiền của nhà đầu tư bị mắc kẹt, cảm xúc của họ lúc này rất bất ổn. Ông có con cái gia đình, tôi cũng có. Tôi đã từng tin tưởng Diệp thị rất nhiều, thua lỗ không ít khi Diệp thị bị phá sản. Lần này tôi rất tin tưởng nhưng... Diệp Thiều Hoa nhìn cách nói chuyện của người đàn ông, rất tức giận, cổ của hắn cũng đỏ. Là sự thất vọng, cũng có không cam lòng. Những người vẫn đặt niềm tin vào Diệp thị đều là những nhà đầu tư cấp cao, họ đã chứng kiến những vinh quang của Diệp thị và tin rằng Diệp thị sẽ tiếp tục tỏa sáng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần, tiếp nhận microphone của Ninh Đào, đôi mắt tối đen như mực nhìn về phía màn ảnh. Yên tâm, Diệp thị sẽ không để cho các người thất vọng, các người là cổ đông của Diệp thị sẽ có trách nhiệm đối với các người. 3 ngày sau, tôi sẽ cho các người kết quả, không tăng giá cổ phiếu tôi bán Diệp thị bồi thường cho các người. Hiện tại, các người có thể tự rời đi, 3 ngày sau đó, tôi tin tưởng các người nhất định sẽ không thất vọng. Có lẽ đôi mắt của cô ấy quá kiên định, những nhà đầu tư có mặt đều bị ánh mắt như thiêu đốt của cô trấn an. Họ liếc nhau một cái. Trong 3 ngày, những người chơi cổ phiếu trong lòng ôm hy vọng cuối cùng, sau đó dựa theo lời của Diệp Thiều Hoa tự rời khỏi nơi này. Bọn họ rời khỏi, phóng viên trên sân cũng bị bảo an đuổi ra ngoài. Nhân viên công tác Diệp thị thở dài một hơi, nhưng cao tầng Diệp thị sắc mặt lại hết sức không tốt, chuyên viên phân tích Lý đỡ chán, hắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đại tiểu thư, cô biết cô đang làm gì không? Lúc đầu tôi có thể trấn an được người ta, giờ cô nói một câu như vậy, tôi phải làm sao bây giờ? Hắn nói một câu này xong, sắc mặt cao tầng cũng rất kém cỏi. Hiện tại người bên ngoài đều chờ đợi Diệp thị chúng ta phạm sai lầm, ngược lại cô thì hay rồi, để cho người của mấy công ty khác nắm được cán chổi. 3 ngày sau cô lấy cái gì để xử lý? Không thể xử lý, cô thật sự muốn bán Diệp thị đi sao? Vì sao không thể xử lý? Diệp Thiều Hoa sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nhìn về phía người mở miệng. Cô không nghe thấy Cao Hằng liên hệ với phóng viên phát tin tức sao? Bọn họ liên hợp với Đới Tư thu hồi quyền đại lý của Ninh Thị, không nói đến công ty chúng ta, khả năng Ninh Thị còn bị chúng ta liên lụy. Chuyên viên phân tích Lý cảm thấy mình già hơn rất nhiều, rõ ràng là chị em, vì sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Cô nói xem dựa vào cái gì để xử lý, chúng ta sẽ có một cuộc họp báo khác để làm rõ vấn đề này. Hắn thở dài, nếu không thì 3 ngày sau chúng ta phải sẽ bán Diệp Thị. Này, Diệp Thần, cháu đi đi. Đến bộ ngoại giao, dựa vào cái gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiều Hoa lẩm bẩm 3 chữ này, nhìn chuyên viên phân tích Lý, xỏ tay vào túi quần. Vì tôi là Y, Đới Tư kia xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Đào đã đi kiểm tra vấn đề này sau cuộc họp báo, cũng không tra được. Đời Tư muốn một điện thoại di động có hình ảnh 3D đời mới, cho nên đặc biệt tìm Cao Hằng. Nhưng, Đời Tư trắng trợn giúp Cao Hằng như vậy, quả thật làm cho người ta không nghĩ ra. Diệp Thiều Hoa lại không để ý nhiều, chỉ khoát tay. Không cần phải để ý đến hắn, người của Tần Thị đã đến chưa? Tần Thị cùng Ninh Thị là hai tập đoàn lợi hại nhất châu Á, nhưng những năm gần đây Ninh Thị vì phối hợp Ninh Vân Sơ, cường điệu phát triển trong nước và châu Á rất chênh lệch. Mà Tần Thị chủ yếu là phát triển ở nước ngoài. Lần này Ninh Thị muốn phát hành kỹ thuật mới và điện thoại di động trong nước và nước ngoài nhất định phải đồng bộ. Nhất là ở nước ngoài, nhất định phải tìm một người bạn thật đáng tin, Ninh Đào suy tính một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn Tần Thị. Xét cho cùng, so với Ninh Thị, Tần Thị có liên quan đến các quốc gia khác nhau ở nước ngoài và có quyền ăn nói nhất định. Không phải vô lý khi nói hai ông lớn này là hai công ty hàng đầu châu Á, Tần Thị khi nhìn thấy trong phòng không chỉ có Ninh Đào, còn có Diệp Thiều Hoa bên cạnh hắn. Hắn kinh ngạc một chút nhưng cũng nhận ra Diệp Thiều Hoa. Chuyện Diệp Thị và Ninh Thị hợp tác, Tần Thị bọn họ cũng có chú ý, đương nhiên đối với người này ở buổi họp báo phát ngôn như Diệp Thiều Hoa có nghe thấy. Diệp Thiều Thư quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Quản lý Tần mặc dù nhìn không ra Diệp Thiều Hoa sâu cạn, nhưng ở loại thời điểm kia có thể đi ra trấn an mọi người, không nói cái khác người trẻ tuổi rất ít có thể có loại quyết đoán này. Về phần lời đồn bên ngoài, đối với bọn họ, loại người này, nghe thì nghe. Không thể coi là thật, nhưng trở lại chuyện chính, quản lý Tần nói đến chính sự. Tôi đã thấy khái niệm điện thoại di động thương hiệu E của anh, nhưng anh đã phát triển nó theo những cách khác chưa? Hiện tại Đời Tư cũng đang phát triển một loại điện thoại di động mới. Sắp tới khi một chiếc điện thoại di động hỗ trợ hình ảnh 3D ra mắt, đối tượng của thị trường điện thoại di động do nỗ lực chung tạo ra là quá nhỏ. Trên thực tế, Tần Thị đối với việc lúc trước Diệp Thiều Hoa lấy ra mấy cái tool software, công cụ phần mềm, cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa cũng mang đến không ít chỗ tốt cho Tần Thị. Bọn họ cũng từ chỗ Ninh Đào thăm dò được phần mềm cũng là do Diệp Thiều Hoa một mình làm. Cho nên trước khi hắn tới, cao tầng Tần Thị có thương lượng qua, nếu như Diệp Thị và Ninh Thị dự định phát triển phần mềm Internet, Tần Thị bọn họ nhất định sẽ hết sức ủng hộ. Cũng sẽ giúp họ quảng bá nó ở nước ngoài. Rốt cuộc loại công nghệ mới này thực sự rất hiếm, vừa vặn Diệp Thị và Ninh Thị cũng có ý định hợp tác. Từ bỏ điện thoại di động và máy tính phát triển chủ yếu trong phần mềm. Diệp Thiều Hoa hiện tại ngoại trừ bồi dưỡng Diệp Thần, chỉ còn lại chế tác chip cũng như truyền các khái niệm về con đường giải mã mới cho các kỹ sư của Ninh Thị. Hiện tại còn phải bổ sung thêm kỹ sư cho Diệp Thị. Còn có giáo viên trường phải đối phó, các loại cuộc thi buộc phải tham gia, cuối cùng là điện thoại di động và máy tính nhãn hiệu E, chờ những thứ này ra mắt sẽ khởi động toàn bộ kỹ thuật hình chiếu. Cô rất rõ ràng, nếu như những vật này không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các máy tính trên thế giới này không thể mang công nghệ này. Điều quan trọng nhất bây giờ là điện thoại di động và máy tính. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn thú nhận. Về phần công nghệ khác tôi sẽ nghiên cứu sau khi điện thoại di động và máy tính phát triển. Nhưng điện thoại di động và máy tính sẽ có hình chiếu 3D. Để duy trì cảm giác bí ẩn, cô cùng Ninh Đào và những người khác quyết định duy trì bí mật này. Dù sao hiện tại mở miệng, sẽ có rất nhiều người nói bọn họ khoác lác. Quản lý Tần Thị lắc đầu, tôi nói thẳng luôn, hiện tại thị trường lợi nhuận điện thoại di động kiểu mới cũng không lớn, cô cũng biết khoa học kỹ thuật nước M rất phát triển, còn hợp tác với Đời Tư. Tần Thị chúng tôi vốn không phải kinh doanh cái này, người nước ngoài đều quen thuộc với điện thoại di động nước M, nếu như các người thật sự có dự định bước vào ngành công nghiệp điện tử, tôi cảm thấy các người vẫn nên ở trong nước thì hơn. Đi ra quốc tế, nguy hiểm này quá lớn. Ngành công nghiệp điện thoại di động khác với những ngành khác, ở nước ngoài cũng có những chiếc điện thoại di động quả táo rất nổi tiếng. Mặc dù ngưỡng mộ công nghệ phát triển phần mềm của họ, quản lý của Tần Thị cũng bắt đầu thuyết phục. Nhưng hắn ta thấy Ninh Đào và Diệp Thiều Hoa không có ý bỏ cuộc cũng không nói gì. Vậy thì tôi hy vọng những chiếc điện thoại mang nhãn hiệu của hai người sẽ bán chạy. Hắn ta nâng cốc của mình lên. Tuy nhiên đây là lời hắn nói, nhưng thật ra hắn không nghĩ rằng điện thoại di động của họ thực sự có thể bán chạy, các nước khác muốn liên hệ với hắn để phát triển ở nước ngoài, quản lý Tần cảm thấy có khi nó khó có thể phổ biến ở Trung Quốc. Nếu như tìm thấy một vài ngôi sao lưu lượng thì vẫn có thể thúc đẩy một số doanh số, nhưng giá quá lớn. Quản lý Tần lắc đầu, hắn không cảm thấy điện thoại Diệp Thiều Hoa thiết kế có bao nhiêu sáng suốt, chỉ cảm giác Diệp Thiều Hoa quá mức tự tin, tuổi trẻ nóng tính, chờ sau khi nhận đả kích và tôi luyện, hẳn là tính tình có thể trầm ổn hơn chút. Quản lý Tần vừa trở về, tổng giám đốc tìm hắn. Bên Ninh Đào nói thế nào? Muốn phát hành điện thoại di động mới, vẫn là lời cam đoan kia. Quản lý Tần thành thật trả lời. muốn chúng ta giúp họ khai thác thị trường nước ngoài. Điện thoại di động, tổng giám đốc lắc đầu. Bây giờ có quá nhiều điện thoại di động nhãn hiệu cũ, chưa nói đến điện thoại di động quả táo. Muốn ở đây thành danh về mảng điện thoại di động, trổ hết tài năng đã là quá khó khăn. Quản lý Tần gật đầu. Tôi cũng có ý nghĩ này, cho nên cũng không đáp ứng hiệp ước, chỉ mang về để cho ngài xem qua. Tổng giám đốc ngẫm nghĩ một lần, vẫn buông xuống chuyện này. Đầu tiên, Tần Thị chủ yếu tham gia vào lĩnh vực tài chính, nhưng không tham gia vào lĩnh vực điện tử. Thứ hai, quá khó để điện thoại di động mới có thể đột phá ở trên thị trường. Chờ cơ hội hợp tác tiếp theo. Cuối cùng hắn ta quyết định, nhưng nếu họ phát triển điện thoại di động với một loại phần mềm mới, chúng ta có thể cân nhắc. Dù sao Ninh Đào lấy ra mấy cái phần mềm quá tiên tiến. Lô điện thoại thương hiệu E đầu tiên đã được kiểm tra chất lượng, chỉ có 10.000 chiếc sẽ được tung ra đầu tiên. Báo cáo kiểm tra chất lượng sẽ được phát hành trong tối nay và lên kệ bán hàng chính thức vào ngày mai. Diệp Thiều Hoa vẫn ở trường khi nhận được báo cáo kiểm tra chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần yêu cầu tài xế lái xe đến trường đón cô. Chị tiếp đó chị muốn làm gì? Diệp Thần nhìn Diệp Thiều Hoa, hắn bây giờ vẫn còn đang ở trong mộng. Chị của hắn không phải cái gì cũng không biết sao. Vì hiểu rõ chị mình, Diệp Thần còn đặc biệt vào một trang web ở nước ngoài, những người trên mạng đánh giá rất cao về chị gái, có rất nhiều người nổi tiếng muốn theo đuổi chị gái. Không nói đến hắn, ngay cả tài xế đang ngồi lái xe cũng không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Thiều Hoa thường xuyên. Chớ nói chi là chuyên viên phân tích ở ghế lái phụ. Diệp Thiều Hoa đặt máy tính lên đùi, vẫn đang làm dữ liệu. Máy tính cùng nhãn hiệu với điện thoại di động, trên đó có đầy đủ chức năng trình chiếu. Chị đang giúp các kỹ thuật viên giải mã, có lẽ ngày mai là xong rồi. Diệp Thần vốn muốn tìm lời nói với Diệp Thiều Hoa, nhưng nghe Diệp Thiều Hoa trả lời một câu như vậy, hắn không biết mình nên nói gì. Chị có nghiêm túc về dự báo giới hạn cổ phiếu trong 2 ngày tới không? Diệp Thần nuốt khan cổ họng, sau đó đổi chủ đề. Diệp Thiều Hoa gật đầu, nhưng câu này lời còn chưa nói hết, chủ nhiệm lớp đã gọi điện thoại đến cho cô. Bạn học Thiều Hoa, vừa rồi tạp chí nước khác gọi điện thoại đến trường học của chúng ta, muốn em phát biểu. Diệp Thiều Hoa gật đầu, suy nghĩ một chút việc chủ nhiệm lớp không nhìn thấy, sau đó nói. Gửi bản thảo qua được không ạ? Được, cụ thể sẽ gửi đến hộp thư của em, tạp chí bên kia còn muốn liên hệ với em. Giọng của chủ nhiệm lớp có chút đờ đẫn. Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, phát hiện trong xe chuyên viên phân tích Lý đang nhìn cô. Tạp chí nước hát chuyên viên phân tích Lý có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn nghe Diệp Thần và luật sư nói qua, Diệp Thiều Hoa thành tích không tốt cho nên hôm qua nghe Diệp Thiều Hoa nói cô là y, suýt chút thì ngã. Nhưng bây giờ nghe thấy cô, một học sinh lớp 12 có thể được người ở tạp chí nước hát liên hệ càng thêm kinh ngạc. Tạp chí này rất có tiếng nói. Theo hắn biết, đối với 3 trường đại học hàng đầu thế giới ở nước M, tiêu chuẩn để tốt nghiệp tiến sĩ là phát biểu luận văn trên tờ báo này. Diệp Thiều Hoa cũng không làm cái gì, chỉ là suy luận ra hình chiếu 3 chiều, chỉ cần có người cẩn thận suy ra cái này suy luận sẽ được thành lập. Cũng như thế Diệp Thị đã đặt hình chiếu 3D ở một cửa hàng. Cho nên cô không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, chỉ nhìn về phía chuyên viên phân tích Lý. Có vấn đề gì không? Không có, chuyên viên phân tích Lý thu hồi ánh mắt, hắn quyết định dứt bỏ thành kiến trước đó đối với Diệp Thiều Hoa. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của Diệp Thiều Hoa, điện thoại di động hãng E cuối cùng đã chính thức ra mắt trên trang web chính thức. 2 ngày này, không ít người đều chú ý tới Diệp Thị và Ninh Thị. Là 2 công ty chính nghĩa nhất trong cả nước, mọi người đều chờ đợi sự ra mắt của điện thoại di động mới, đặc biệt là sau những gì Cao Hằng đã nói trên mạng xã hội trước đó. Quyền đại lý của điện thoại di động thương hiệu E đã bị lấy lại. Điều này mới khiến cổ phiếu một mực ngã ngừng. Hiện tại điện thoại di động nhãn hiệu E phát hành, chú ý nhất là những người chơi cổ phiếu và dân mạng xem náo nhiệt. Kiểu điện thoại di động mới nhất, bán 4.599 tệ, điện thoại di động tầm trung đến cao cấp, có trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh nhất toàn cầu. Lớn mặt thật đấy, nhiều người đã thêm vào giỏ hàng để đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn cả điện thoại quả cam, haha tôi sẽ đến Hiệp hội Người tiêu dùng để báo cáo hành vi lừa dối người tiêu dùng bình thường khi mua điện thoại của nhà sản xuất. Cùng nhau đặt hàng, còn có Cao Hằng và đám người Diệp Giai. Chúng ta có hình ảnh 3D còn không khoác lác như vậy. Cao Hằng lắc đầu, khinh miệt bảo trợ lý mua một cái về. Cũng không biết Ninh Thị bị chúng ta gì, chờ điện thoại di động đến, cậu đi tìm Hiệp hội Người tiêu dùng báo cáo, đây là việc rất nghiêm trọng, mô tả không giống thực tế. Phục thật đấy, Ninh Đào còn dám viết ra một câu như vậy. Vì về tin tức trước đó vẫn còn nhiệt, độ hot nên điện thoại di động nhãn hiệu E mà Diệp Thị hợp tác với Ninh Thị được rất nhiều người chú ý, hầu hết họ không muốn chi tiêu sai số tiền. Huống chi, giá tiền này còn không cao như điện thoại di động quả cam, hiệu suất không tốt bằng điện thoại di động quả cam. Nếu bạn chi hơn 4.000 để mua một chiếc điện thoại di động trong nước, bạn cũng có thể bỏ thêm một vài khoản nữa để mua một chiếc điện thoại di động quả cam. Doanh số bán hàng trong ngày đầu tiên chỉ là 230. Nhưng Diệp Thiều Hoa và Ninh Đào hiển nhiên không vội. Dư Minh Minh là một trong những người mua chiếc điện thoại di động lần này. Hắn không giống những người khác, hắn mua cái điện thoại di động này chủ yếu là vì Diệp Thiều Hoa. Hắn là học sinh nhất trung, trước đó đối với Diệp Thiều Hoa rất có thành kiến, cha của hắn cũng là bởi vì cổ phiếu mà nhảy lầu. Mặc dù mắng Diệp Thiều Hoa rất nhiều lần, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cha của hắn vốn là dân chơi cổ phiếu, nhảy lầu không chỉ bởi vì cổ phiếu Diệp Thị ngã ngừng, mà còn liên quan đến vấn đề trái phiếu. Về sau khi cha của hắn nhảy lầu chết, người Diệp Thị còn tìm cho mẹ hắn một công việc ổn định lương cao. Đó là lý do tại sao hắn đã mua một chiếc vào ngày đầu tiên phát hành điện thoại di động thương hiệu E, hơn 4.000 tệ, với hắn mà nói là không ít, vừa vặn điện thoại di động cũ cũng sắp không thể dùng được nữa, lúc đầu muốn mua điện thoại quả cam, cuối cùng cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn không mua nữa. Hướng dẫn sử dụng điện thoại di động có sẵn bằng tiếng Trung và văn bản của Y, Dư Minh Minh nhìn thoáng qua, không khỏi nhắc tới. Thật sự cho rằng người nước ngoài sẽ mua loại điện thoại di động có hiệu suất kém hơn điện thoại quả cam này sao? Bởi vì truyền phát nhanh ở thành phố, điện thoại di động buổi chiều đã đến. Hắn cầm điện thoại di động rất hưng phấn bắt đầu mở ra. Sau khi nhấn nút nguồn, hắn đột nhiên thấy tốc độ khởi động khá nhanh. Trước đó hắn sử dụng một chiếc điện thoại di động khác sản xuất tại Trung Quốc, tốc độ khởi động hơi chậm, sau khi so sánh thì nhận thấy tốc độ khởi động rất nhanh. Sau khi mở điện thoại, giao diện điện thoại rất đơn giản. Hắn hơi nhìn một chút, cuối cùng phát hiện giao diện chính có một tính năng hình chiếu 3D. Hình chiếu 3D, Dư Minh Minh sửng sốt một chút, đây là cái công năng gì? Hắn chỉ thấy nó trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và phim ảnh, nhưng hầu hết các hiệu ứng trong phim đều là hiệu ứng máy tính tạo ra. Ở thực tế, không có hình ảnh 3 chiều. Dư Minh Minh bấm vào, nội dung bên trong rất phức tạp. Hắn là một người có lòng hiếu kỳ tương đối nghiêm trọng. Ở Trung học Vân Thủy cũng từng tham gia qua thi đấu toán học, đối với phương diện toán học và không gian cũng có nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhìn thấy tính năng trên trang chủ, đã biết đây không phải là thứ mà nhân viên làm ra để tùy tiện chơi. Đây là lần đầu tiên hắn mua điện thoại di động mà đọc sách hướng dẫn. Hầu hết các điện thoại di động trên thị trường đều tương tự nhau, về cơ bản ít người mua điện thoại di động mà đọc hướng dẫn sử dụng. Sau khi đọc bước đầu tiên, hắn nhấp vào một cái gì đó trong phần mềm. Sau đó lại vội lật lại nội dung bên dưới, hướng dẫn rất rõ ràng, quan trọng nhất là liên lạc với người khác thông qua phần mềm này, và tướng mạo của người khác sẽ được chiếu trực tiếp vào điện thoại của hắn. Thứ này làm cho Dư Minh Minh rất hoảng sợ, nhưng hướng dẫn sẽ không nói dối. Hắn chỉ có thể lấy ra một củ khoai tây và bắt đầu thử nghiệm theo hướng dẫn. Khi củ khoai tây được đặt trên bàn làm việc, Dư Minh Minh đã rất ngạc nhiên, đưa tay chạm vào củ khoai tây được chiếu, nó giống y như thật, một số chi tiết được thể hiện rất đầy đủ. Nếu không phải trực tiếp đưa tay qua hình chiếu củ khoai, hắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng củ khoai tây đó là hàng giả. Sau đó, hắn thử với sách đồ ăn, v.v., lần đầu tiên hắn cảm thấy rất mới lạ về một thứ gì đó. Hắn có thể tưởng tượng sẽ có bất ngờ lớn như thế nào nếu công nghệ này được sử dụng trên các sinh vật sống, trên phim. Nghĩ tới đây, hắn muốn liên lạc với một người bạn để thử gọi điện 3 chiều. Nhưng bây giờ bạn hắn hình như không có ai mua điện thoại di động. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho người bạn thân nhất của mình. Cậu lên trang web chính thức mua điện thoại di động đi. Đúng vậy, là điện thoại di động nhãn hiệu E, tôi nói cho cậu biết, nó thực sự có thể gọi điện 3 chiều. Không phải giả đâu, cậu đi mua nó đi, tôi sẽ đợi cậu vào sáng ngày mai, nếu không đợi bán hết rồi, trong một thời gian dài cậu sẽ không mua được nữa đâu. Bản thân đối với việc hắn đột nhiên đề cử điện thoại cho mình cảm thấy hiếu kỳ, mặc dù hắn không thiếu điện thoại di động, nhưng có chút không tin về hình chiếu 3D từ miệng Dư Minh Minh. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã thôi thúc hắn đặt hàng. Bên này Dư Minh Minh lên tài khoản Internet của mình, sử dụng điện thoại cũ để làm hình chiếu cho chiếc điện thoại mới. Hầu hết các tài khoản xã hội của hắn đều là bạn cùng trường. Nhìn thấy Dư Minh Minh đề cử điện thoại di động của Diệp Thị, rất nhiều người đều kinh ngạc. Bức ảnh này không phải do cậu Photoshop chứ? Hiện tại có hình chiếu 3D hay không tôi không nói, trong phim ảnh hình chiếu 3D đều rất mơ hồ, sao có thể có rõ ràng như vậy? Dư Minh Minh lập tức trả lời bạn học kia một câu. Không lừa cậu tranh thủ mua nhanh đi, nghe nói lô đầu tiên chỉ phát hành 1 vạn cái. Bỏ qua cơ hội lần này, phải đợi sau 1 tháng, cậu mới có thể mua được. Bạn học bên kia không tin lời của Dư Minh Minh, cũng không mua. Hơn 4.000 tệ, bỏ thêm mấy ngàn tệ nữa, còn không bằng đi mua điện thoại di động quả cam. Dư Minh Minh cũng không quan tâm đến người kia, chỉ lướt qua nội dung trên Internet. Bởi vì hắn biết rõ, cái điện thoại di động này nhất định sẽ nổi. Hắn ở cùng thành phố nên giao hàng tương đối nhanh, hẳn nằm trong nhóm người được giao sớm nhất, chờ đến khi cái hot search này được đưa lên, chắc là vào buổi tối. Quả nhiên, đến tối, một người nổi tiếng trên mạng đã bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp. Đầu tiên, tôi nói rõ trước tôi cũng không nhận tiền quảng cáo của Diệp Thị, tôi là NT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, fan của Diệp Thị, mua điện thoại di động chính vì muốn khiếu nại tới Hiệp hội Người tiêu dùng. Trên mạng nữ MC nổi tiếng mở điện thoại di động ra. Mọi người nhìn xem, hình chiếu 3D cái điện thoại di động này quảng cáo giả dối quá. Bởi vì chứng thực Diệp Thị giả dối đến cỡ nào, cô đặc biệt lấy ra tờ giấy hướng dẫn. 233 lần đầu tiên tôi thấy có người đọc sách hướng dẫn dành cho điện thoại di động á. Lầu trên, 1, nhưng lần này Diệp Thị sắp điên rồi, tại sao Ninh Thị của tôi lại ở cùng một chỗ với con chuột nhắt này cơ chứ? Mọi người hiện tại đều đang nói chuyện, phần lớn đều không tin. Được rồi, sách hướng dẫn tôi đã đọc xong, hiện tại tôi lấy ra một quả táo. Nữ MC hot trên mạng lấy ra một quả táo đỏ thẫm, bỏ lên bàn. Các bạn khán giả ơi, các bạn nhớ gọi điện cho Hiệp hội Người tiêu dùng và chuẩn bị khiếu nại nha. Hình chiếu 3D, nữ MC cười cợt một câu. Bọn họ cho rằng, CMN, nữ MC này luôn phát triển theo kiểu tiểu thư khuê các của gia đình có học thức. Những người xem buổi phát sóng trực tiếp của cô ấy hầu như chưa từng nghe thấy cô ấy chửi thề. Bây giờ khi nhìn thấy quả táo trong tay và bàn tay của cô ấy được chiếu trên bàn, cô ấy thực sự không kìm lòng được. Trời ạ, tôi vừa hét lên, dọa sợ con mèo nhà tôi. CMN, nếu không phải người dẫn chương trình dùng tay còn lại sờ vào hình chiếu 3D, tôi còn tưởng quả táo kia là thật. Có phải có hy vọng cho trò chơi thực tế ảo hay khi? Người dẫn chương trình lấy mèo ra chiếu thử đi, nếu như có thể thành công tôi sẽ khen thưởng một con tàu ngầm. Tàu ngầm có giá trị 1 vạn nhân dân tệ, nếu như chia, nữ MC dẫn chương trình cũng có thể cầm được 2.000, nữ MC gần như không có do dự, liền đem sủng vật bản thân yêu thích lấy ra. Đặt nó vào vị trí hình chiếu 3D của điện thoại di động. Trong giây tiếp theo, mèo mèo nhìn thấy một con mèo mèo khác có cùng kích thước với nó ở phía đối diện. Trong lúc nhất thời, vô số thổ hào ẩn tàng bắt đầu có hứng thú, bảo người dẫn chương trình trong nhà có gì thì lấy ra chiếu. Mà nữ MC vốn dĩ chỉ có mấy trăm ngàn fan này lập tức sôi sùng sục. Mấy buổi phát sóng trực tiếp kia của cô ấy nhiều nhất cũng chỉ hơn 10.000 người, hôm nay đã lên đến tận 12,7 triệu. Hơn nữa lúc đầu chỉ có mấy vạn fan hâm mộ trực tiếp tăng lên 189 vạn fan hâm mộ. Số lượng người hâm mộ vẫn đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dựa theo khuynh hướng này, qua đêm nay, cô từ một người gần như vô hình, trực tiếp lên top phổ biến. Sau khi phát sóng trực tiếp xong, nữ nhân vật nổi tiếng trên Internet đã trực tiếp truy cập trang web chính thức của điện thoại di động E để bình luận. Điện thoại di động thương hiệu E thực sự là điện thoại di động có công nghệ phát triển nhất trên thế giới, tôi thực sự tin tưởng điều đó. Cảm ơn, điện thoại di động thương hiệu E, cảm ơn Diệp Thị và Ninh Thị. Công ty đã giúp tôi có thêm hàng triệu người hâm mộ và trở thành người ở tuyến đầu. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là một fan trung thành của điện thoại di động nhãn hiệu E, tôi sẽ quảng cáo những sản phẩm mới miễn phí mọi lúc. Cô đánh chữ xong, đắc ý hồi lâu, phát hiện đã có hơn 100 ngôi sao khen ngợi. Cũng như cô, hầu hết họ đều viết rất nhiều lời khen ngợi. Bình luận xong, phát hiện còn có thêm mấy người hot y như cô trên mạng, đều bởi vì một cái video, lập tức bị lôi cuốn, ít nhất cũng có thêm mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lượng tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, sau một đêm, 9.000 cái điện thoại còn lại bị càn quét sạch. Quảng cáo cũng không, vọt thẳng lên top 3 vị trí tiêu thụ. Cái gì, rất nhiều người tiêu dùng gọi hỏi điện thoại di động nhãn hiệu E còn có hàng tồn không á, mau gọi điện thoại cho Diệp Thị. Nhà tiêu dùng trong nước nghe thấy tin của Diệp Thị đã sắp xếp một hình thức tiêu thụ mới, hiện tại thừa dịp vẫn còn nhiệt độ, rèn sắt khi còn nóng là tốt nhất. Không có hàng tồn cũng không sao, có thể đặt trước tháng sau giao hàng. Nhanh, gọi đi, Diệp Thiều Hoa đang cùng nhân viên kỹ thuật thảo luận thì nhận được cuộc gọi của Ninh Đào, Diệp Thần và cao tầng Diệp Thị cùng Ninh Thị nhận điện thoại nghe tin vui. Trước đó cao tầng Diệp thị đối với cô biểu thị nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này xác nhận cô thực sự là y. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Cao Hằng bên kia cũng đến, nhưng hắn căn bản cũng không nhìn điện thoại di động mà trực tiếp liên lạc Đới Tư. Đới Tư tiên sinh, không phải ngài thu hồi lại quyền đại lý của điện thoại di động nhãn hiệu E sao, hiện tại Ninh thị và Diệp thị đang cố tính xâm phạm bản quyền. Cao Hằng đắc ý nghĩ đến, khi đó, hành vi vi phạm quyền và người tiêu dùng đều sẽ bị trấn áp, Diệp thị sẽ không thể ăn được gì. 3 ngày sau có kết quả, có kết quả thì sao nào? Huống chi, hắn đã nói với Đới Tư rồi, hắn trao quyền hình ảnh 3D cho điện thoại di động Quả Cam. Quả Cam chuẩn bị tung ra một loại điện thoại di động mới, bởi vì công nghệ hình ảnh 3D tháng trước bị hoãn lại, tình cờ tháng này lại ra cùng ngày với điện thoại di động nhãn hiệu E, lúc đó sẽ có một sự tương phản giữa rõ ràng giữa điện thoại di động Quả Cam và nhãn hiệu E, Diệp thị muốn lật bàn, cơ hội thực sự quá xa vời. Đới Tư hồi phục rất nhanh, nói: điện thoại di động Quả Cam đã được ra mắt tại nước M hôm nay và doanh số bán rất tốt. Nó sẽ chính thức được phát hành tại Trung Quốc vào lúc 8 giờ sáng mai. Nhưng tôi không thể liên hệ với y, cơ hội hợp tác tiếp theo của chúng tôi có thể bị hoãn. Hóa ra là như vậy, nghĩ đến điện thoại di động Quả Cam sẽ hot, Cao Hằng cũng có thể tưởng tượng ra được tràng diện. Được, ngày mai tôi sẽ đi xem một chút. Hắn căn bản cũng không nhìn điện thoại di động nhãn hiệu E, mà liên hệ với người đại diện điện thoại Quả Cam ở Trung Quốc trong đêm. Mà bên này, báo cáo tiêu thụ đã có. Buổi chiều đầu tiên lượng tiêu thụ không lớn, chỉ có hơn 2.000. Đến ngày thứ hai, hầu hết 10.000 người đặt điện thoại đều đã nhận được điện thoại. Một số người giữ thái độ chờ đợi cuối cùng đã phát hiện ra rằng, đây không phải nhầm lẫn, thật sự là Diệp thị. Nhưng hình ảnh 3 chiều thực sự tồn tại trong thực tế, ngay trên chiếc điện thoại di động nhỏ trước mặt họ. Chuyện này thật sự là một sự kiện gây sốc. Được mọi người cực lực đề cử, còn có bạn bè khoe khoang ở phía dưới, đều vào trang web chính thứ, phát hiện hàng có sẵn không có, chỉ có đặt trước. Mà hàng đặt trước cũng chỉ có 10.000 cái. Mặc dù đợt bán tiếp theo sẽ phải đợi sang tháng sau, nhưng nghĩ đến việc trang web chính thức nói rằng sẽ chỉ có 100.000 chiếc vào tháng tới, sau khi bán xong sẽ không còn nữa, nếu không đặt sẽ phải đợi vào tháng tới. Những người kia dưới lượt đề cử nhiệt liệt của bạn bè ấn đặt hàng. Lượt dự bán càng lúc càng tăng, top 1 bảng đặt trước. Phó giám đốc bộ phận tiêu thụ kích động nhìn tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở ra một kỷ nguyên mới cho điện thoại di động, chưa bao giờ họ thấy một chiếc điện thoại di động nào lại có doanh số bán ra lớn như vậy ngay từ đầu. Bọn họ là nhân viên nội bộ càng rõ ràng hơn. Diệp thị và Ninh thị căn bản cũng không có ý muốn mời người phát ngôn, bọn họ bán điện thoại di động nhãn hiệu E, sau đó không có xen vào nữa. Bây giờ họ có thể có một khởi đầu thuận lợi như vậy, hoàn toàn là bởi vì bản thân chiếc điện thoại di động đáng mua, để những người đã mua nó truyền tai nho 100 truyền 10. Nghĩ tới đây, tổng giám đốc lập tức nhìn về phía người phụ tá bên cạnh nói. Đi tìm người của Diệp thị, nói chuyện về quyền đại lý ở nước ngoài. Bọn họ làm về mảng tiêu thụ, kênh bán hàng của họ ở nước ngoài lớn hơn rất nhiều so với của Ninh thị và Diệp thị. Mặc dù điện thoại di động thương hiệu E chỉ mới ra mắt được 2 ngày, cái tên này vẫn chưa vang xa khắp Trung Quốc, nhưng hắn tin rằng theo xu hướng này, điện thoại di động thương hiệu E sẽ sớm được bán rộng rãi. Do đó, trong giai đoạn đầu này, việc có thể thảo luận về quyền bán hàng ở nước ngoài với Diệp thị là rất quan trọng. Một đoàn người vội vàng đi liên hệ với Diệp thị và Ninh thị. Bỏ qua việc tìm đám người Cao Hằng. Đi rồi, Cao Hằng không nghĩ tới tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ không có ở đây, không khỏi cau mày. Được rồi, buổi chiều rồi nói sau. Hắn đối với chuyện này không chú ý nhiều, dù sao hắn biết rõ, dựa vào điện thoại di động Quả Cam có hình ảnh 3D sẽ gây chấn động toàn bộ Trung Quốc. Diệp Giai cực kỳ chú ý tới việc Ninh thị và Diệp thị hợp tác. Cô ta hôm qua ở nhà thầy Lâm học vẽ tranh sơn dầu, chưa kịp trở về cũng không nhìn thấy điện thoại di động nhãn hiệu E. Thời điểm nghe nói về điện thoại di động Quả Cam, cô ta trực tiếp trở về từ nhà thầy Lâm. Cha, vài ngày trước đó ở trên mạng cầm điện thoại di động nhãn hiệu E so sánh với điện thoại di động có Quả Cam có hình ảnh 3D. Diệp Giai suy nghĩ đến Ninh Vân Sơ, đối phương không giống người ngu. Bọn họ thật sự không có đòn sát thủ chứ. Chú Diệp chẳng hề để ý, cái điện thoại di động nát của họ giá hơn 4.000 tệ, 14 triệu đồng Việt Nam, không nói đến những thứ khác, dựa vào cái giá tiền này, con trông cậy có thể so sánh nổi với điện thoại di động Quả Cam à? Yên tâm, cha đã sớm để trợ lý đi khiếu nại. Điện thoại di động của bọn họ còn có thể có được hình chiếu 3D ư, cũng đúng. Diệp Giai gật đầu, bọn họ căn bản không thể so với chúng ta. Và lại, điện thoại di động Quả Cam hôm nay ra mắt, fan hâm mộ xếp hàng dài để mua. Buổi sáng lượng tiêu thụ cũng không tệ, Đợi đến buổi trưa, lượng tiêu thụ nhất định sẽ cao hơn. Chú Diệp và Cao Hằng đều hết sức có lòng tin. Điện thoại di động quả cam có giá 9.999 tệ, 35 triệu đồng Việt Nam, giá đắt hơn trước đó 1.000, được coi như dòng điện thoại cao cấp. Cũng có nhiều người có điều kiện mua điện thoại quả cam, đặc biệt là những fan trung thành của điện thoại quả cam. Nhìn thấy mức giá đắt đỏ như vậy, họ không cảm thấy đau khổ mà ngược lại, họ vẫn kỳ vọng. Điện thoại di động E có giá hơn 4.000 tệ và có hình chiếu 3 chiều. Liệu điện thoại quả cam có mạnh hơn không? Nghĩ tới đây, những người đã mua cả hai chiếc điện thoại đều nóng lòng so sánh chúng. Cuối cùng nhận thấy rằng chiếc điện thoại quả cam chỉ có thêm một hình ảnh 3D. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước khi có điện thoại di động E, họ sẽ bị sốc bởi hình ảnh 3D này, dù sao hình ảnh 3D vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nhưng giờ đã có điện thoại di động E rồi. Hai cái điện thoại này căn bản là không thể so sánh. Một tiến sĩ đã trực tiếp đăng video quay hai chiếc điện thoại di động. Tôi từng là một fan trung thành của điện thoại quả cam, nhưng lần này tôi khuyên mọi người không nên mua điện thoại quả cam. Mọi người cũng đã xem video rồi đó. Bất kể là tốc độ khởi động hay tốc độ lốt, điện thoại di động quả cam không bằng điện thoại di động E, điện thoại di động quả cam ư, tôi mong mọi người sẽ xem xét nó một cách cẩn thận trước khi mua. Hầu hết mọi người đều có cùng ý kiến với blogger này. Buổi chiều, đám người Diệp Dai và Cao Hằng đi. Bọn họ muốn nhìn một chút xem có nhiều người đứng xếp hàng mua điện thoại di động hay không. Nhưng mà chờ một giờ, mới có một người đến. Chờ chút, tôi cảm thấy bọn họ chắc là đang trên đường đi đến. Cao Hằng nói thẳng, chờ một lúc sẽ có thêm người. Nhưng mà bọn họ chờ đến 3 giờ, người cũng nhiều lên, nhưng cũng chỉ có hơn 100 người, chưa bằng 1/10 buổi sáng. Đây là tình huống gì? Cao Hằng sắc mặt đen xì. Cao tiên sinh, anh mau lên Internet đi. Một quản lý phụ trách hãi hùng nói. Ngay vào lúc đó, quản lý của Tần Thị mở giao dịch cổ phiếu, muốn xem thị trường mới nhất và tình hình giao dịch của Tần Thị như thường lệ. Hắn còn chưa nhìn thấy Tần Thị, liền bị bài viết top một hot search kia hấp dẫn, tay dừng một chút. Hắn xoa kính mắt, sau đó tắt Internet đi, một lần nữa mở lại. Cho rằng mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà lần này, hắn nghiêm túc cẩn thận nhìn. Không sai, Diệp Thị trực tiếp lên top, hơn nữa còn là top 1. Tổng giám đốc còn bận họp, chỉ có thư ký trả lời. Quản lý Tần Thị trực tiếp mở Internet, bị thu hút bởi những tiêu đề trên hot search về Diệp Thị. Điện thoại di động nhãn hiệu E sẽ càn quét thế giới. Mọi người có thực sự nghĩ những chiếc điện thoại này sẽ làm cho Học viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia kinh ngạc không? Hắn lập tức bấm vào nền tảng bán hàng, nhìn thoáng qua liền thấy danh sách bán trước của điện thoại di động E đứng top 1. Hắn vừa tìm được danh sách bán hàng có sẵn, hơn 10.000 cái điện thoại đều được bán ra trong một ngày. Quản lý Tần Thị lật qua các bình luận bên dưới, một số người đặt đã trực tiếp tải hình ảnh 3 chiều lên đó. Tổng cộng có 1 vạn người mua, đã có hơn 9.000 bình luận, cơ hồ mỗi một bình luận cũng đều là một bàn hùng biện. Không có một bình luận đánh giá xấu về sản phẩm, mà danh sách bán trước cho 100.000 người đã đạt hơn 50.000, tức là chưa đầy một ngày. Quản lý cuối cùng cũng hậu chi hậu giác biết rõ, điện thoại di động nhãn hiệu E nổi rồi. Sau khi xem buổi họp báo của điện thoại di động quả cam, anh ta cũng phát hiện ra rằng điện thoại di động E có lẽ là điện thoại di động tiếp theo dẫn đầu kỷ nguyên mới của điện thoại di động toàn cầu. Doanh số bán hàng kiểu này cũng có mức độ đáp ứng của người mua, việc điện thoại nhãn hiệu E trở nên phổ biến chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng lẽ hôm qua tôi nên để ý, ngay khi Tổng Giám đốc vừa trả lời điện thoại, hắn đã tự kiểm điểm bản thân. Tôi không nên coi thường Diệp Thị và Ninh Thị khi họ muốn phát triển ngành điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ cần mở Internet, đâu đâu cũng là việc Diệp Thị và Ninh Thị liên hợp chế tạo ra điện thoại di động nhãn hiệu E, ngay cả nhóm nghiên cứu quốc gia cũng hy vọng sẽ dẫn đầu công nghệ này. Những chuyện như họ không mua được hàng có sẵn, họ phải bỏ ra cái giá rất lớn để mua về nghiên cứu. Người quản lý đã nhìn thấy một bình luận được đăng bởi một viện sĩ rất nổi tiếng của Đại học A, điện thoại di động nhãn hiệu E là một biểu tượng quan trọng của việc dẫn đầu kỷ nguyên mới. Tôi có kỳ vọng mới cho tương lai của đất nước chúng ta. Không phải nói nhiều, tôi sẽ xếp hàng mua điện thoại di động. Những người biết rõ về điện thoại di động nhãn hiệu E đều không có ý kiến gì. Nhất định phải liên hệ với Diệp Thị, Tổng Giám đốc trực tiếp ra lệnh. Công nghệ này nếu được sử dụng trong phim, nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc, mau đi gặp Ninh Đào, để hắn giúp liên hệ với Diệp Thị. Quản lý Tần cũng nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại điện thoại di động nhãn hiệu E đã bị người của các công ty khác biết được. Hầu như những công ty công nghệ đó đều muốn hợp tác với Diệp Thị. Làm thế nào dễ dàng liên lạc với Diệp Thiều Hoa vào thời điểm này? quản lý Tần chỉ có thể tìm Ninh Đào để liên lạc với Diệp Thiều Hoa. Tôi sẽ liên lạc với Diệp Tiểu Thư về chuyện này. Ninh Đào không ngạc nhiên chút nào trước cuộc gọi của quản lý Tần, nhưng cũng không cho một câu trả lời chính xác. Gần đây cô ấy rất bận, tôi không biết cô ấy có tiếp điện thoại không nữa. Không có việc gì, chỉ cần cậu có thể truyền lời lại là được. Tần quản lý đáp lại. Sau khi Ninh Đào cúp điện thoại, quản lý Tần cầm điện thoại di động của mình, không nghĩ tới việc xử lý văn kiện của công ty, nhờ người đi mua điện thoại di động nhãn hiệu E về nghiên cứu. Giá của điện thoại di động nhãn hiệu E lúc đầu chỉ có hơn 4.000 tệ. Bọn họ mua từ trong tay của người khác, giá đã lên đến 1.2 vạn. Giá trên mạng vẫn còn đang tăng. Quản lý Tần thở dài, sau đó cầm lấy chiếc cốc trong tay, bắt đầu nghiên cứu điện thoại E, muốn xem chiếc điện thoại này có thực sự gây sốc như cư dân mạng nói hay không. Khi nhìn thấy chiếc cốc được chiếu xuống chiếc ghế sofa đối diện, quản lý Tần choáng váng. Cấp dưới vừa mở cửa nhìn thấy trước mặt có một cái chén trong không khí, không khỏi giật mình. Tần, quản lý Tần, cái chén này sao có thể ở trong không khí? Anh, không phải chứ, hình chiếu 3D, mặc dù không có bóng trên mặt đất nhưng quá chân thực. Quản lý Tần khoát tay, đó là hình chiếu 3D, cậu vào đi. Mặc dù nghe quản lý nói như vậy, nhưng cấp dưới của hắn vẫn vòng qua cốc. Quản lý Tần nhìn chiếc cốc lại gõ bàn, mong muốn trở lại lúc Diệp Thiều Hoa cùng những người đó tìm hắn, nếu đã biết trước như vậy, hắn sẽ không do dự chút nào. Thiều Hoa đã dạy một phần giải mã cho những người trong bộ phận kỹ thuật rồi mới rời đi, chuẩn bị đến trường học. Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, người của Diệp Thị và Ninh Thị đã khuyên cô nên nghỉ ngơi vài ngày. Mặc dù họ tin rằng kỳ thi tuyển sinh đại học là dễ dàng đối với Diệp Thiều Hoa, nhưng xét cho cùng thì nó cũng rất quan trọng. Quản lý Tần muốn tìm tôi. Kể từ khi lượt dự bán điện thoại di động của Diệp Thiều Hoa phát ra ngoài, cô không còn quan tâm đến tình huống trên mạng nữa, lúc này nghe Ninh Đào nói cũng bất ngờ. Hình chiếu 3D thật sự trâu bò như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô dự kiến rằng sự xuất hiện của hình chiếu 3D sẽ gây chấn động cho người bình thường. Nhưng không nghĩ tới những người này sẽ khiếp sợ đến vậy. Dự kiến bán được 10 vạn cái, đến buổi tối ngày thứ hai đã hết. Đại tiểu thư, cô có biết không? Ninh Đào bị ý nghĩ này của Diệp Thiều Hoa đánh bại. Bây giờ các chuyên gia trong và ngoài nước mới đang nghiên cứu công nghệ mới của cô thực sự là... Nghĩ đến thời điểm lần đầu gặp đối phương, Diệp Thiều Hoa nói một câu. Hình ảnh 3D rất lợi hại sao, vừa mở miệng đã trào phúng. Ninh Đào nghĩ lại, hận không thể tìm một chỗ chôn xuống. Tôi hiểu rồi, bảo quản lý Tần à, tôi sẽ gọi điện thoại cho hắn. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Quản lý Tần buổi tối hôm nay không làm gì, đợi điện thoại di động liên lạc của Diệp Thiều Hoa, nhận được cuộc gọi của Diệp Thiều Hoa, suýt chút nữa làm đổ cái cốc trên bàn. Diệp Tiểu Thư, quyền đại lý của điện thoại di động nhãn hiệu E ở nước ngoài. Tần quản lý ôn hòa hữu lễ hỏi. Diệp Thiều Hoa mỉm cười. Sáng nay, sàn bán hàng đã ký hợp đồng với tôi. Tôi xin lỗi, quản lý Tần. Mặc dù đã đoán trước nhưng nghe được Diệp Thiều Hoa đưa quyền đại lý cho những người khác, quản lý Tần vẫn vô cùng thất vọng. Hắn có thể tưởng tượng ra có thể hợp tác cùng Diệp Thị, về sau ở giới khoa học kỹ thuật sẽ chiếm nhiều tiện nghi. Thậm chí Tần Thị bọn họ ở nước ngoài có thể độc chiếm vị trí đầu. Quản lý Tần hối hận tím cả ruột. Diệp Tiểu Thư, nếu như các người có cần, tùy thời có thể liên hệ với chúng tôi. Hắn tiếp tục ôn hòa nói. Diệp Thiều Hoa cười khẽ. Được, mà bên này, bởi vì bị so sánh với điện thoại di động nhãn hiệu E, di động quả cam ở quốc trực tiếp bán ế, tất cả mọi người không thiếu tiền, nhưng châu mọc phía trước, bọn họ sao có thể để ý điện thoại di động quả cam mà hiệu năng còn kém hơn điện thoại di động nhãn hiệu E. Cao Hằng bị kết quả này đả kích nên gọi điện thoại cho Đới Tư, hỏi bọn họ có phải xảy ra vấn đề kỹ thuật hay không. Đới Tư không trả lời, đã bỏ thái độ nói chuyện ôn hòa lúc trước, giờ đây chỉ còn thái độ chỉ trích. Cậu nghĩ cái công nghệ hình ảnh 3D của cậu là cái đếch gì? Trước đây cô ấy nói sẽ cung cấp công nghệ cho điện thoại di động quả cam, nhưng giờ cô ấy không muốn nữa. Cô ấy đã lấy lại bản quyền của điện thoại di động nhãn hiệu E, bây giờ chúng tôi đã mất nhiều tiền như thế, cậu đã hài lòng chưa? Đới Tư cúp điện thoại, Cao Hằng vẫn vô cùng ngây thơ. Hắn hiện đang ở trong studio mà mình và chú Diệp sắp đặt tạm thời, có hơn 10 kỹ thuật viên tài năng đi theo hắn từ Diệp Thị qua đây. Lúc này nhìn thấy bộ dạng này của Cao Hằng, không khỏi cảm thấy có chút bất an. Cao tiên sinh, Đới Tư tiên sinh có nói rõ là chuyện gì xảy ra hay không? Bọn họ đều rất sùng bái Cao Hằng, cho nên mới nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô phản cố yu phen gu yu phen gu, đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa. Cô do dự, cô quay đầu nhìn lại. Đi theo Cao Hằng, dốc sức làm, thiên phú của Cao Hằng ở phương diện này gần như đi trước thời đại, thực lực của Cao Hằng bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ. nhưng lượng tiêu thụ buổi chiều xác thực đã đả kích bọn họ. Nhất là chú Diệp, hắn đã đầu tư gần hết tiền vào việc này, chỉ chờ quay vòng một lần. Anh vợ, không phải xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Chú Diệp cười cợt nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên hắn tin tưởng kỹ thuật của Cao Hằng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng hắn hỏi câu này cũng có chút bất ổn. Cứ cảm thấy có gì đó bất an, bờ môi Cao Hằng nhếch nhưng không nở nổi một nụ cười. Đới Tư tiên sinh nói tôi đắc tội y thế, thế nhưng tôi căn bản không biết ta. Hắn là người mặc dù cao ngạo, nhưng phi thường có chừng mực. Người không thể đắc tội, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Toàn bộ văn phòng bởi vì câu này của Cao Hằng tập thể trầm mặc làm về IT, hiện tại ai chả biết y, đối phương có tư duy bí y thái, làm cho rất nhiều cao thủ IT thành danh đã lâu đều. Cam bái hạ phong gan bai xia phân gan bài xà phân, cam tâm tình nguyện, hạ phong, cuối gió. GT, chịu thua tâm phục khẩu phục, Cao Hằng cũng đặc biệt tải mô hình 4 chiều do bên kia công bố trên Internet. Không thể không thừa nhận cái hệ thống kia đã phá vỡ hệ thống khoa học kỹ thuật thế giới này. Cũng bởi vì chuyện này, Cao Hằng đã có rất nhiều cảm hứng. Theo chân một nhóm nhân viên rời khỏi Diệp Thị, hắn đã tạo ra hệ thống 3D thành công cũng như tạo ra những bước đột phá mới. Nghe Cao Hằng nói ra tin tức này, cả người chú Diệp như đã mất đi khí lực. Hắn vì đầu tư cái kỹ thuật này, đã bơm tất cả số tiền mình có thế chấp phần lớn tài sản của mình để vay ngân hàng và đầu tư vài trăm triệu. Còn đăng ký thành lập công ty. Từ đêm qua hắn đã ngủ không yên, bắt đầu chờ giá trị cổ phiếu của công ty hắn đã đăng ký tăng lên vào hôm nay. Hiện tại chú Diệp hoàn toàn không có cảm giác như vậy, vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra, mở phần mềm chứng khoán. Khi nhìn tập đoàn, Diệp Thị, đứng đầu, ánh mắt hắn đỏ lên, sau đó nhập trực tiếp mã của công ty mình để bắt đầu tìm kiếm. Khi nhìn thấy giới hạn giá cổ phiếu, hắn không còn biết nên phản ứng thế nào. Không thể nào, điện thoại di động quả cam chênh lệch rất lớn so với điện thoại di động E, ngoài ra, phương pháp tiếp thị của điện thoại di động E rất thành công. Có 100.000 người đang chờ để có được hàng tồn kho của tháng tới. Những người khác đang đếm ngón tay, chờ đợi đợt phát hành tiếp theo để mua. Làm sao có thể, chú Diệp lật xem tin tức và bình luận trên Internet bị một nội dung làm nhức nhối con mắt. Hình chiếu 3D, điều này là không thể, các kỹ thuật viên của Diệp Thị đều bị Cao Hằng đào đi rồi. Làm sao phát triển được một mô hình như vậy, nhưng vô luận như thế nào, hắn biết lần đầu tư này của mình tất cả đều thành công cốc hết rồi. Ông nhanh trở về đi, chú Diệp còn chưa nghĩ xong, mẹ Diệp đã gọi điện thoại tới, giọng nói có chút khủng hoảng. Người của ngân hàng muốn lấy biệt thự của chúng ta cưỡng chế đuổi tôi và Dai Dai ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ, đến cùng ông đã làm cái gì đấy? Không ngờ ngân hàng nhận được tin nhanh như vậy, đời này của hắn không quá thuận lợi, nhưng thật sự chưa bao giờ gặp trắc trở. Chú Diệp hít sâu một hơi, giọng nói run run, Diệp thần, đều là Diệp thần, không ngờ nó còn có thể che giấu tốt hơn chị gái nó. Bây giờ trên tin tức báo chí nói rằng nó là một thiên tài kinh doanh và kinh doanh, là một tinh hoa trong giới, tất cả ở lại Diệp Thị vì nó. Hắn ta mím môi, sau đó nói thẳng, đừng lo tôi sẽ xử lý việc này, mà lúc này Diệp thần, đang cùng một đoàn người mở họp. Diệp Thiều Hoa an vị ở bên trái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, cô hoàn toàn không có chỗ trong các cuộc họp của công ty, thường thì cô sẽ ngồi ở cuối nghịch điện thoại bên chiếc máy pha cà phê ở góc phòng họp. Nhưng bây giờ người trong công ty an bài vị trí trong công ty cô cũng không muốn nghe cho lắm. Người khác đang mở họp mặc dù cô không nghịch điện thoại di động, chỉ tiện tay xoay bút, ánh mắt có chút tan rã. Vừa nhìn là biết cô không nghiêm túc nghe, nhưng đôi khi các giám đốc điều hành công ty hỏi cô vài câu hỏi, cô có thể trả lời chúng một cách nhanh chóng, khiến các giám đốc điều hành của Diệp Thị rất ngạc nhiên. Hai chị em nhà này không kém cạnh nhau chút nào, không nghi ngờ gì về tài năng kinh doanh của Diệp Thần, giờ đây Diệp Thị hoàn toàn không thể tách rời khỏi Diệp Thần, mọi chiến lược và kế hoạch cậu đưa ra đều có thể phát triển Diệp Thị một cách tối đa, với tầm nhìn rất dài hạn. Nếu như không có cậu, không biết Diệp Thị hiện tại sẽ là cái dạng gì. Túm cái quần lại, cậu được người trong công ty rất tán thành. Ngay cả chuyên viên phân tích Lý cũng trực tiếp ở tại Diệp Thị, làm cố vấn kinh tế lâu dài của Diệp Thị. Mà Diệp Thiều Hoa, mặc dù không hiểu về quản lý, nhưng Diệp Thị có thể đi đến hiện tại, điện thoại di động nhãn hiệu E có thể đi đến bước này, một phần là vì sự dũng cảm và kế hoạch của Diệp Thần, và một phần là vì tài năng kinh dị của cô trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hai chị em nhà này, thiếu một người cũng không được. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Thần nhận một cuộc điện thoại, cúp máy, cậu cười lạnh. Làm sao vậy? Chuyên viên phân tích Lý nhìn thấy sự kỳ lạ của hắn. Diệp Thần cầm văn bản tài liệu thờ ơ trả lời. Không có gì, người chú thân yêu kia, muốn trở về Diệp Thị, còn muốn cháu mượn hộ hắn 100 triệu, xoay vòng tài chính. Chuyên viên phân tích Lý sững sờ, đại khái chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Bây giờ chú của cậu chắc bị bọn cho vay nặng lãi làm phát điên rồi, nhưng cậu thật sự không quan tâm đến ông ấy sao? Diệp Thần mặc dù nhìn như không có quy củ, nhưng chuyên viên phân tích Lý cũng ở cạnh hắn được một tháng, biết rõ hắn rất tốt. Hắn vốn tưởng rằng đứa bé này sẽ mềm lòng, quan tâm, Diệp Thần nghĩ tới chuyện cũ, đáy mắt tràn đầy vẻ lệ khí đứng lên. Tôi không ném đá xuống giếng đã là không tệ rồi. Chuyên viên phân tích Lý vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phản ứng lớn như vậy, không khỏi sửng sốt. Chị tôi rất thích tranh sơn dầu. Diệp Thần nghĩ đến trước đó nghe được sự thật từ chỗ Ninh Vân Sơ, lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, mặc dù đã trải qua mấy ngày, hiện tại nhớ tới vẫn tức không chịu được. Con gái ông ta cũng thích tranh sơn dầu, thời điểm thầy Lâm tới chọn người, họ nói với chị tôi, nói Diệp Giai tính cách hiếu thắng. Chị tôi mặc dù rất khờ, nhưng biết đạo lý ăn nhờ ở đậu, hơn nữa chị đối với Diệp Giai rất tốt, trở về đã nói với tôi không thích tranh sơn dầu. Ý là muốn nguyên chủ nhường Diệp Giai. Diệp Thần biết chuyện này từ chỗ Ninh Vân Sơ, cậu có tra hỏi chị cuối cùng biết tất cả mọi chuyện đều là thật. Hắn biết rõ sau khi cha mẹ mất, sinh hoạt của hắn và chị sẽ kém xa trước đây. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, trong lòng chị còn cất giấu chuyện này. Nghĩ đến trước kia, mỗi lần tới nhà chú Diệp, Diệp Giai lại nhắc đến thầy Lâm, cậu liền hận không thể vào ngay giờ phút này túm lấy Diệp Giai hung hăng đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng cậu là con trai, không thể đánh con gái được. Cho tên họ Diệp kia nên bị bức chơi, tay cầm bật lửa đốt điếu thuốc của Diệp Thần run rẩy. Chuyên viên phân tích Lý hiển nhiên không ngờ rằng vẫn còn có chuyện như vậy. Hắn sửng sốt một chút, mà Diệp Thần cuối cùng vẫn châm thuốc, trong lòng vẫn khó chịu, còn chưa hút nhìn từ khóe mắt phát hiện một bóng người đi tới. Xung quanh cũng không có thùng rác, hắn lập tức ném xuống đất đạp đạp, sau đó đẩy qua chỗ chuyên viên phân tích Lý. Tôi nói nè ông đừng hút thuốc trước mặt tôi, ông sẽ làm hư tôi đó. Chuyên viên phân tích Lý, trong nháy mắt sự cảm động bởi vì chuyện Diệp Thần vừa kể tan thành mây khói. Chị em và chuyên viên phân tích Lý ra ngoài bàn chuyện. Diệp Thần thấy chột dạ trực tiếp mang theo chuyên viên phân tích Lý đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa nhướng mày nhìn nhân viên vệ sinh đang quét dọn điếu thuốc. Mặc dù thừa biết trò của Diệp Thần, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Cô ở lại phòng kỹ thuật của Diệp Thị cả buổi chiều. Cao tầng Diệp Thị biết được vội vàng chạy tới. Đại tiểu thư, không xong rồi, chúng tôi không liên lạc được với thiếu gia và chuyên viên phân tích Lý. Hiện tại liên doanh đang đợi trong văn phòng, phải làm sao? Trợ lý thứ hai của Diệp Thần lộ vẻ lo lắng, tay gõ phím của Diệp Thiều Hoa dừng lại, cô thu hồi vẻ thờ ơ trên mặt. Chuyện gì xảy ra, cậu từ từ nói. Chuyện rất đơn giản, hiện tại gần như tất cả mọi người đều biết chân chính quản sự cùng Diệp Thị là Diệp Thần và chuyên viên phân tích Lý. Đại bộ phận quyết sách đều nằm ở trong tay hai người. Chiều nay, họ đã thảo luận về vấn đề bản quyền với Bộ Công nghệ. Đây là bước phát triển cuối cùng của Diệp Thị, nhưng nếu như hôm nay không xử lý tốt, Diệp Thị nhất định sẽ bị kéo vào sổ đen của quốc gia. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào thời điểm này, chủ sự là chuyên viên phân tích Lý và Diệp Thần không thấy đâu. Hai người này là nhân vật quản lý sách lược mà Diệp Thị bây giờ còn chưa bơm máu mới, đại bộ phận đồng sự cũng dựa vào chủ sự, hiện tại hai người họ lại không thấy đâu. Cao tầng Diệp Thị lập tức loạn cao cao. Lúc đầu bọn họ cho rằng lo lắng nhất là Diệp Thiều Hoa, không nghĩ đến lúc này cô là người bình tĩnh nhất. Cô nhìn thư ký thản nhiên nói, tới phòng làm việc, à cô tới phòng làm việc làm gì? Cao tầng Diệp Thị không hiểu, Diệp Thiều Hoa mở cửa phòng kỹ thuật trực tiếp đi ra ngoài. Đàm phán, chuyện Diệp Thần và chuyên viên phân tích Lý mất tích muốn che giấu sự việc nhưng còn chưa kịp che giấu đã bị người có dã tâm dò xét. Chú Diệp nhìn căn biệt thự đã bị dán giấy niêm phong của mình, đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm. Hắn nghĩ rất đơn giản, Diệp Thị hiện tại rõ ràng có năng lực lại không cứu hắn. Mặc dù hắn không thể lấy lại Diệp Thị, nhưng hắn lại có thể làm cho Diệp Thị thấy đường mà lui. Bà Weibo chính thức của Diệp gia nói có hợp tác với Cục Quốc gia. Diệp Giai nghe lời của chú Diệp vốn dĩ muốn chờ tin tức xấu của Diệp Thị, nhưng không ngờ lại nhìn được bài Weibo như vậy. Chú Diệp nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng, đó chỉ là một quả bom khói do Diệp Thị thả ra. Giờ không biết họ đang lo lắng đến mức nào, cha đã tìm người đi theo dõi, họ chỉ có chuyên viên phân tích Lý và Diệp Thần mới có đủ năng lực đưa ra quyết định. Chờ đi, ngày mai cổ phiếu của Diệp Thị nhất định sẽ rớt giá. Diệp Giai nghe lời nói của ba mình, đáy lòng an tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chú Diệp đang nghĩ đến việc Diệp Thị xúc phạm văn phòng quốc gia. Nhưng hắn không biết rằng, người ra quyết định thực sự của Diệp Thị chính là Diệp Thiều Hoa. Gia đình chú Diệp rời khỏi biệt thự và dùng số tiền còn lại ở bên ngoài thuê một chỗ để ở, bởi vì cuộc sống không suôn sẻ, họ muốn thấy Diệp Thị bị đàn áp, họ muốn thấy Diệp Thị cũng không suôn sẻ. Nhưng mà ngày thứ hai thức dậy, bên phía Diệp Thị vẫn như bình thường, không có động tĩnh gì. Chú Diệp nhíu mày, cao tầng Diệp Thị tôi còn không hiểu chắc, chỉ là một đám giá áo túi cơm, chê những kẻ tầm thường, thân thể chỉ là một cái giá áo và cái túi cơm chứ không làm nên trò trống gì cho ai cả. Cố gắng giả bộ vậy thôi. Ba người bọn họ chống đỡ đến 10 giờ, official website của Cục Quốc gia cuối cùng cũng thông báo. Cha, bọn họ đăng thông báo rồi. Diệp Giai có chút kích động, vẻ mặt u ám mấy ngày nay của chú Diệp rốt cuộc cũng dịu đi, khóe miệng mỉm cười thoải mái mở phần mềm xã hội, xuất ra tên Weibo của Cục Quốc gia. Cục Quốc gia đã chính thức hợp tác với Diệp Gia, tiểu biên thật sự là mong chờ cảnh này, trái tim. Nụ cười nơi khóe miệng chú Diệp đông cứng lại, không thể nào, điện thoại trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì, mấy cảnh sát đã gõ cửa nhà. Diệp tiên sinh, ông dính dáng đến vụ án bắt cóc, xin theo chúng tôi đi một chuyến phối hợp điều tra. Tin tức phá sản của chú Diệp còn chưa hết hot, chuyện bắt cóc người ta rất nhanh đã bị lục soát ra. Nhất là người bị bắt cóc là Diệp thần của Diệp thị. Ngay cả bạn bè thân thiết của chú Diệp đều vạch rõ quan hệ với hắn. Bên này, Diệp thần bị bắt cóc 23 giờ, rốt cục cũng được cứu ra. Nhanh lên, chuẩn bị một chút. Diệp thần và chuyên viên phân tích Lý vừa trở lại công ty liền vội vã phân phó cho cao tầng Diệp thị. Các người liên lạc với Cục Quốc gia, hiện tại còn kịp. Hai người nói xong, phát hiện cao tầng Diệp thị đều không nói gì, vẻ mặt kỳ quái. Làm sao vậy? Diệp thần và chuyên viên phân tích Lý nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Có phải việc hợp tác với Cục Quốc gia xảy ra vấn đề hay không? Không có vấn đề, không có vấn đề. Cao tầng Diệp thị lập tức lắc đầu. Đại tiểu thư đã giải quyết rồi. Cái gì? Câu nói này vừa ra, đừng nói chuyên viên phân tích Lý, ngay cả Diệp thần cũng sửng sốt sau nửa ngày. Chị tôi giải quyết, mọi người không nói đùa chứ. Đây là hợp đồng và các phương án. Cao tầng Diệp thị lấy hợp đồng ra. Chuyên viên phân tích Lý lập tức nhận lấy. Hợp đồng và phương án rất hoàn mỹ, tìm không ra một chỗ sai nào. Tôi biết mọi người rất giỏi. Diệp thần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Nếu không, tình huống của Diệp thị mà mọi người phân tích cho tôi trước đây sẽ không chính xác như vậy. Câu nói này vừa ra, cao tầng Diệp thị càng thêm kỳ quái. Thiếu gia, chúng tôi phân tích tình huống cho cậu lúc nào cơ? Diệp thần càng thêm ngơ ngác, hắn trở lại phòng làm việc của mình, lấy ra tài liệu cậu cất giữ bấy lâu nay. Nhìn đi, chính là những cái này, các người để chị tôi đưa cho tôi. Cao tầng Diệp thị đi tới nhìn một chút, vẻ mặt chấm hỏi như anh da đen. Thiếu gia, cái này thật sự không phải chúng tôi đưa cho đại tiểu thư. Cái mím hỏi chấm mà mọi người hay dùng ó, không phải là mọi người vậy là ai? Diệp thần nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bọn họ, vậy cũng chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa. Mà bên này, chuyên viên phân tích Lý cầm tài liệu Diệp Thiều Hoa đưa cho Diệp thần, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Bên này, Ninh Vân Sơ đang tạm biệt thầy Lâm. Thầy Lâm vô cùng thưởng thức tài năng của Ninh Vân Sơ. Vân Sơ, con thật không muốn ra nước ngoài học cùng ta sao? Nhìn thấy Ninh Vân Sơ không có ý tư muốn đi du học cùng hắn, có chút tiếc hận. Vừa vặn con cùng Dai Dai đi cùng. Không, thầy à, Ninh Vân Sơ thu hồi lại bản vẽ của mình, cẩn thận rửa sạch sẽ ngón tay, mới nói. Con còn có chuyện khác phải làm. Được rồi, nghe thế, thầy Lâm cũng không có cách nào. Vậy thầy mang Dai Dai đi. Hắn quay người, chuẩn bị đi. Phát hiện Ninh Vân Sơ đang cầm một bức tranh được đóng không cẩn thận. Chỉ là vô tình thôi nhưng hắn đã choáng váng. Vân Sơ, đây là em vẽ. Hắn mở miệng, ngữ khí có chút kích động. Ninh Vân Sơ là học trò thông minh nhất mà hắn nhận. Hắn tin tưởng chỉ cần Ninh Vân Sơ chịu đi theo ông, sau này sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng Ninh Vân Sơ lại có một ưu điểm lớn nhất, đó là linh tính của tranh sơn dầu là không đủ. Nhưng bây giờ trong tay Ninh Vân Sơ là một bức tranh sơn dầu, tuy rằng phong cách vẽ cọ không điêu luyện như bậc thầy sơn dầu, nhưng lại có phúc khí. Nếu như tỉ mỉ mài rũa một chút, nhất định có thể trở thành một bậc thầy của các bức tranh sơn dầu. Cũng không trách thầy Lâm kích động như vậy. Nghe được lời nói của thầy Lâm, Ninh Vân Sơ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này à, không phải em vẽ, là một bạn học của em vẽ. Là bạn của Ninh Vân Sơ, chắc là học ở trung học Vân Thủy. Thầy Lâm kích động nói. Em có phương thức liên lạc của em ấy không? Ninh Vân Sơ nhìn hắn có chút kỳ quái. Thầy, không phải thầy biết cô ấy sao? Thầy biết, thầy Lâm cũng rất kỳ quái, hắn tìm tòi tất cả mọi việc trong đầu, đều không tìm ra người có phong cách vẽ tương xứng, nếu như hắn biết rõ, sớm đã lừa gạt người ta vào dưới trường của hắn rồi. Chính là Diệp Thiều Hoa đó. Ninh Vân Sơ cười đến vô cùng ôn hòa. Người thân của Diệp Giai, thầy ở chỗ của Diệp Giai nhất định đã gặp qua cậu ấy, em nghe nói trước cậu ấy giống như muốn bái sư thầy. Thầy Lâm mở to hai mắt nhìn, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên Diệp Thiều Hoa trong trí nhớ. Hắn đối với Diệp Thiều Hoa không có nhiều ấn tượng, nhưng phần lớn đều không phải là ký ức tốt đẹp. Thứ hắn theo đuổi suốt đời là có thể dạy một người học việc xuất sắc. Ninh Vân Sơ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của hắn, nhưng còn thiếu một chút. Hiện tại thật vất vả mới phát hiện một người kế tục. Lại không nghĩ rằng, trước đó, trong lúc vô tình mình đã từ chối người ta. Chấm, hắn nhìn Ninh Vân Sơ, sau nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Mà Ninh Vân Sơ nhìn hắn chậm rãi đi xuống lầu, nụ cười nhẹ trên mặt lập tức biến mất, anh nhìn bức họa trong tay, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng từ từ tiêu tán. Cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ với Diệp Thiều Hoa. Hai người đều chưa lựa chọn được trường ưng ý, hắn đang muốn hỏi cô muốn vào trường nào. Chú Diệp bị giam nửa tháng, bởi vì hắn không gây thương hại đến Diệp Thần và chuyên viên phân tích Lý, cục cảnh sát mới thả người ra. Nửa tháng bị người ta lạnh lùng chế giễu, trong lòng chú Diệp trở nên vô cùng vặn vẹo. Hắn về đến nhà là bắt đầu chỉ trích mẹ Diệp, cái này làm không tốt, cái kia không làm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giai ngồi ở ghế sofa, vô cùng chờ mong đến ngày mai, cô ta cố gắng nhịn cũng vì đi du học với thầy Lâm. Đám người Diệp Thần, chờ đi, chờ ngày y đi khỏi, xem bọn hắn làm gì được. Chú Diệp vừa xem TV vừa làm ồn, cầm điều khiển từ xa muốn tắt TV, không nghĩ rằng hắn ấn nhầm. Đó là kênh quốc gia xuất hiện trên đài truyền hình, khuôn mặt của Diệp Thiều Hoa trình ình trên đó. Sắc mặt chú Diệp tối đen, lúc đầu muốn tắt đi. Lúc này, người chủ trì vừa vặn nói một câu. Diệp Tiểu Thư, không biết lúc trước sao cô lại nghĩ tới danh hiệu tên y, người chủ trì thoạt nhìn vô cùng sùng bái người hắn đang phỏng vấn. Trước khi biết đó là cô, tôi chưa bao giờ nghĩ y là người Trung Quốc, dù sao vẫn còn trẻ như vậy, tương lai cũng có thể mong đợi được. Đằng sau nói cái gì, chú Diệp và Diệp Giai đều không nghe thấy. Biểu tình bây giờ của họ rất giống nhau. Diệp Thiều Hoa là người có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học công nghệ Trung Quốc hiện nay. Vẻ mặt họ vô cùng kinh ngạc, không thể tin tưởng được, dù Diệp Giai không hiểu rõ về những cái này, nhưng từ trong miệng của Cao Hằng biết rõ về mấy cái này. Cô ta một mực tự xưng là ngoại trừ thân phận, Diệp Thiều Hoa mọi thứ cũng không thể sánh bằng mình. Nhưng kể từ kỳ thi thử, Diệp Thiều Hoa ở trường học nhảy lên thành học thần. Bây giờ còn lắc mình biến hóa thành y, Diệp Giai hiện tại không biết mình đang có tâm tình gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc trước cô ta chạy tới hỏi Diệp Thiều Hoa, vì sao vẫn chưa trở lại xin lỗi ba cô ta liền hận không thể chui xuống lỗ. Ngay cả nhà họ Diệp cũng thế này, huống chi là chính chú Diệp. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tại sao phải rời khỏi Diệp thị. Thật vất vả đến ngày hôm sau, Diệp Giai vội vàng thu thập hành lý đi tìm thầy Lâm. Cô ta hiện tại một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này tiếp tục chờ đợi. Tin tức của Diệp Thiều Hoa tràn lan khắp các con phố và ngõ hẻm cũng như trên Internet. Chỉ bằng cách trốn ra nước ngoài, cô ta mới có thể thoát khỏi cái bóng của Diệp Thiều Hoa. Cô ta ở sân bay đợi rất lâu, rốt cục thầy Lâm cũng đến. Diệp Giai thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bực mấy ngày nay rốt cục cũng xuất hiện một tươi cười. Thầy, em, không nghĩ tới thầy Lâm trực tiếp vượt qua cô ta, nhìn về phía quầy phục vụ. Chờ chút Diệp Giai, em xem kia có phải Diệp Thiều Hoa không? Mấy ngày nay thầy không liên lạc được với em ấy. Thầy Lâm không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Diệp Giai cứng, chỉ hưng phấn nói. Thầy nhớ em là họ hàng với em ấy, em có thể giúp thầy hỏi một chút hay không, em ấy có nguyện ý làm đệ tử thân truyền của thầy không, thầy sẵn sàng dạy học cho em ấy suốt đời. Nụ cười trên mặt Diệp Giai dần dần ngưng đọng, nhưng thầy Lâm không phát hiện, vẫn còn nói tiếp, em ấy là học sinh có thiên phú nhất thầy từng gặp. Đáng tiếc Diệp Thiều Hoa cuối cùng vẫn không đáp ứng thầy Lâm. Vì thuyết phục Diệp Thiều Hoa, thầy Lâm trực tiếp hủy bỏ quyết định du học. Một mực ở lại nước, cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa thuyết phục Diệp Thiều Hoa. Hắn không có nhiều thời gian để dạy các học sinh khác. Diệp Giai, dần dần cũng bị giới tranh sơn dầu đưa vào quên lãng, chú Diệp gom góp một khoản tiền để cô ta tổ chức một buổi triển lãm tranh, nhưng tất cả đều bị mất trắng, không ai thèm đoái hoài đến tác phẩm của cô ta. Vì ngân sách quá lớn, nhà họ Diệp đã hết số tiền còn lại, nợ nần chồng chất phải dọn vào ngôi nhà gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cả một nhà bọn họ tất cả đều phải ra ngoài làm việc và kiếm tiền, thỉnh thoảng họ bất giác dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần và những người đứng đầu nhà họ Diệp ở màn hình lớn trên đường phố. Hối hận nhìn màn hình, nhưng ai cũng biết rằng cuộc đời của họ không có cách nào xoay chuyển được. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ Diệp Thần, hệ thống ban thưởng 700 tích phân, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, để Diệp Thị khởi tử hồi sinh, hệ thống ban thưởng 5.000 tích phân. Đinh, hệ thống số 008 vì ký chủ phục vụ, 5.700 điểm đã đến sổ sách rời khỏi thế giới. Lần này, Diệp Thiều Hoa không do dự, trực tiếp lưu lại phục chế thể rồi rời đi. Cách chương.